Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt Tân Thủ Thôn. Chương 701, nơi này quá nhỏ. Kỳ thật hắn rất muốn nói ở tiểu trấn này có được một tiểu viện như vậy đã không hề nhỏ, nhưng nghĩ đến chuyện từ nhỏ muội muội của hắn đã ở phủ thành Bình Giang phủ, căn bản chưa từng thấy cuộc sống của những người khốn khổ kia, hắn lại yên lặng không nói gì nữa. Tiểu Ngọc, ghét bỏ nơi này quá nhỏ ư? Đường lão phu nhân hiền lành cười nói. Không phải, ta chỉ xót xa cho tổ mẫu mà thôi. Phụ thân nói tổ mẫu người lớn tuổi rồi, phải hưởng phúc. Đường Tiểu Ngọc ôm tay Đường lão phu nhân, làm nũng. Tiểu Ngọc của chúng ta thực hiểu chuyện. Đường lão phu nhân lớn tuổi, cũng giống những lão phu nhân khác, cũng thích nghe những lời tôn nhi thương tiếc cho bà như thế. Tổ mẫu, chúng ta nên trở về đi, nơi này quá nhỏ, cái gì cũng không có, chắc chắn tổ mẫu ở nơi này sẽ không khỏe. Đường Tiểu Ngọc nói. Tiểu Ngọc xót xa cho tổ mẫu rất cảm động, thế nhưng tổ mẫu ở trong này rất tốt mà. Đường lão phu nhân hiền lành cười nói. Tổ mẫu gạt người, người xem, người ăn mặc bộ quần áo vừa nát vừa cũ, làm sao mà rất tốt được. Đường Tiểu Ngọc quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Quần áo trên người ta. Đường lão phu nhân nhìn thoáng qua bộ áo sợi vải thô trên người không khỏi nở nụ cười, hiểu lầm rồi, không phải tổ mẫu sống không tốt mới mặc như vậy, mà là mặc quần áo thế này rất thoải mái. Thật ư? Đường Tiểu Ngọc tỏ vẻ không tin. Tổ mẫu đã lừa gạt ngươi bao giờ chưa? Được rồi, chúng ta nên vào đi thôi. Đường lão phu nhân kéo tay tôn nữ, bước vào tiểu viện. Thoạt nhìn tiểu viện này không hề xa xỉ, ngược lại nó còn rất đơn giản, trong viện có một miếng đất trồng rau, bên cạnh đất trồng rau còn có lồng gà, trong cái lồng gà nọ lại nuôi hơn 10 con gà mái. Trong không khí tràn ngập một loại hương vị có thể hình dung là ẩm thấp, quê mùa. Đường Tiểu Ngọc đã từng trải qua cuộc sống kiểu này đâu. Sắc mặt nàng ta không khỏi hiện lên một tia ghét bỏ rồi lấy khăn tay bịt kín mũi. Liễu thị cũng không nhịn được nhíu mày lại. Trước kia khi Liễu thị chưa gả đến Đường gia, nàng ta cũng là tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ đã quen ăn trắng mặc trơn. Nhìn khung cảnh này, nàng ta lập tức dâng lên một chút phản cảm. Nương, nhà chúng ta không thiếu bạc, tại sao người lại mua một nơi như thế này? Không bằng chúng ta lại về tiểu trấn mua một tòa nhà tốt hơn đi. Liễu thị không khỏi đề nghị, Đường phủ bọn họ không thiếu bạc để mua một tòa nhà tốt hơn nơi đây. Ừ. Đường Tiểu Ngọc liên tục gật đầu, để cho nàng ta ở lại một nơi nhỏ như vậy, còn không bằng giết nàng ta đi cho rồi. Đây chính là tòa nhà tốt nhất ở nơi đây rồi. Đường lão phu nhân cười nói, ngươi có biết ta mua tòa nhà này tốn bao nhiêu bạc không? Bao nhiêu? Liễu thị không khỏi hỏi. 8.000 lượng. Đường lão phu nhân cười nói. Cái gì? 8.000 lượng. Liễu thị ngây dại tại chỗ, một nơi nhỏ như vậy cũng đáng 8.000 lượng ư? Cũng khó trách Liễu thị sẽ khiếp sợ như vậy. 8.000 lượng là loại khái niệm gì? Lượng bạc đó đủ để đặt mua một phủ đệ loại tốt nhất ở phủ thành Bình Giang phủ. Thế nhưng ở tiểu trấn này, một tiểu viện nông thôn nho nhỏ lại được bán với giá 8.000 lượng. Trong suy nghĩ của nàng ta, bán vậy có khác gì đi cướp tiền của người ta đâu. Đường Tiểu Ngọc bên cạnh cũng sợ ngây người. Nàng ta lớn tới chừng này, tuy không biết 8.000 lượng là khái niệm gì, nhưng cũng biết nó có nghĩa là rất nhiều ngân lượng. Đường Thanh Sơn cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn nghĩ đến cách đối nhân xử thế của tổ mẫu, bà vốn không phải một người coi tiền như rác, cho nên nói không chừng tòa tiểu viện này thật sự xứng đáng với cái giá đó. Các ngươi đang cảm thấy ta là lão hồ đồ, tốn 8.000 lượng chỉ để mua một tiểu viện nhỏ chừng này ư? Dường như Đường lão phu nhân đã nhìn thấu suy nghĩ của Liễu thị nên cười hỏi. Không đúng, không đúng. Đúng là vừa rồi Liễu thị đã có suy nghĩ như vậy. Dù sao kể cả khi lão phu nhân vốn là người tính toán tỉ mỉ, nhưng nói không chừng bà cũng trở thành lão hồ đồ một ngày thì sao? Chẳng qua nàng ta chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra những lời này. Thế nhưng Liễu thị không dám nói, lại không có nghĩa là Đường Tiểu Ngọc không dám nói. Tổ mẫu, chúng ta đâu có nghĩ về người như vậy. Chúng ta chỉ không rõ vì sao tổ mẫu lại dùng nhiều bạc như thế để mua một tiểu viện nhỏ nhường này. Tiểu viện này còn không lớn bằng sân nhà chúng ta đâu. Đường Tiểu Ngọc không hề nói dối, cái sân trong biệt viện nhà nàng ta còn lớn hơn nơi này. Bình Giang phủ không thể so sánh với nơi này được. Đường lão phu nhân liếc mắt nhìn tiểu viện này một cái, các ngươi không biết đâu, ta có thể mua được tiểu viện này, cũng coi như chiếm lợi lớn rồi. Chiếm lợi lớn ư? Liễu thị và Đường Tiểu Ngọc cùng ngây ra như phỏng. Dùng 8.000 lượng mua một tiểu viện nho nhỏ, vẫn được coi là chiếm lợi lớn, các nàng nghĩ kiểu gì cũng không tin nổi. Nương, chẳng lẽ người bị lừa? Cuối cùng Liễu thị vẫn nói những suy nghĩ trong lòng mình ra, thật sự là tiểu viện này không đáng giá 8.000 lượng. Đúng vậy. Tổ mẫu, ta nghe tỉ muội tốt của ta nói, người ở những nơi nhỏ như vậy thích nhất là gạt người. Miệng bọn họ đầy những lời nói dối, không thể tin được một câu nào. Đường Tiểu Ngọc cảm thấy 89/10 là tổ mẫu bị những người nghèo vừa gặp được dưới tàn cây hòe kia lừa gạt rồi. Nghe những lời quan tâm của tôn nữ, Đường lão phu nhân nhíu mày, nhưng bà nghĩ tới tôn nữ nhà mình từ trước tới nay vẫn luôn ngây thơ như vậy nên bà chỉ nhẹ giọng dặn dò, "Tiểu Ngọc, nhất định lần không được nói những lời này trong tiểu trấn." Ta chỉ cảm thấy không đáng để dùng 8.000 lượng mua một tiểu viện nhỏ như vậy. Đường Tiểu Ngọc quyệt môi nói. Đường lão phu nhân lắc đầu, các ngươi vừa tới còn không rõ ràng lắm. Hiện giờ ở trong tiểu trấn, những tiểu viện kiểu như thế này là vô giá, người khác muốn mua cũng không mua được. Ta dám nói, nếu bây giờ ta ra giá 1 vạn lượng, cũng có người mua ngay, các ngươi có tin hay không? Nương, người đừng nói đùa, làm gì có ai mua tiểu viện này với giá 1 vạn lượng? Trên nét mặt Liễu thị có chút hoài nghi, Đường Tiểu Ngọc cũng tương tự như vậy. Chẳng lẽ từ khi các ngươi tiến vào tiểu trấn tới giờ, các ngươi không cảm thấy có gì khác biệt ư? Đường lão phu nhân đột nhiên hỏi. Có gì khác biệt? Tiểu trấn này, ngoại trừ cảnh sắc đẹp một chút, cũng không có gì khác biệt. Liễu thị nghĩ một lát rồi trả lời. Ta hỏi không phải chuyện này. Ta hỏi chính là sau khi các ngươi tiến vào tiểu trấn, các ngươi không phát hiện thân thể mình có gì khác biệt so với trước kia ư? Đường lão phu nhân lắc đầu, lại hỏi. Liễu thị ngây ngẩy. Quả thật trước khi tiến vào đây, bởi vì đường xe mệt nhọc, cả người nàng ta cứ phờ phạc, đần độn đi, nhưng từ sau khi đi vào tiểu trấn, vẻ mặt nàng ta đã trở nên tốt hơn không ít. Kỳ thật không chỉ là Liễu thị, Đường Thanh Sơn cũng phát hiện thân thể tinh thần của hắn tốt hơn trước, cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, dùng mãi không hết. Không có nha, tổ mẫu, ta không phát hiện thân thể mình có gì khác biệt. Đường Tiểu Ngọc cúi đầu nhìn bộ ngực sữa. Lão phu nhân muốn nói nơi này là động thiên phúc địa. Giáo đầu hộ vệ Tương Phàm Sinh từ nãy giờ vẫn không nói gì, lại đột nhiên lên tiếng. Liễu thị, Đường Thanh Sơn, cùng với Đường Tiểu Ngọc đồng thời hướng ánh mắt nhìn qua. Tương Phàm Sinh lại tiếp theo giải thích, trước kia có một khoảng thời gian khi ta xông xáo giang hồ, từng được nghe nói tới một chuyện, một ít động thiên phúc địa có thể khiến người thường được cường kiện thể phách, kéo dài tuổi thọ. Nhưng người bình thường không thể đặt chân vào loại động thiên phúc địa này. Hơn nữa đa phần những nơi như vậy đều bị tu sĩ giữ lấy để tu luyện, người bình thường rất khó tiến vào. Vẫn là Phàm Sinh có ánh mắt tinh tường. Đúng như Phàm Sinh nói, chỗ này chính là động thiên phúc địa. Đường lão phu nhân cười gật đầu. Nương, Tương giáo đầu cũng nói, động thiên phúc địa không dễ tìm như vậy, cho dù có, cũng bị tu sĩ giữ lấy rồi. Gia thế của Liễu thị cũng không kém, tự nhiên nàng ta cũng biết tu sĩ là dạng tồn tại gì. Ta không rõ ràng lắm vì sao tu sĩ không tới chiếm nơi này, nhưng nơi này quả thật là phúc địa, tuổi thọ của người trong tiểu trấn đều rất dài. Kể cả những người đã sắp trăm tuổi, vẫn có thể làm việc không kém gì những người trẻ tuổi. Đường lão phu nhân kể cho bọn họ nghe những gì bà đã chứng kiến trong vài ngày gần đây. Ví dụ như, tuyệt đại đa số những người vừa tạ thế ở tiểu trấn đều không ít hơn trăm tuổi. Lại ví dụ như thoạt nhìn vẻ bề ngoài của một người chỉ chừng 40-50 tuổi, nhưng tuổi thực tế của họ còn lớn hơn con số đó tới 30 tuổi. Hơn nữa có thư viện bất phàm ở chỗ này, dẫn tới rất nhiều phú giáp thân hào đều muốn tới nơi này ở lại, bọn họ không vì muốn trường thọ, cũng vì suy nghĩ cho hậu đại nhà mình. Ban đầu trong tiểu trấn cũng không có nhiều tòa nhà như vậy, nhưng càng ngày càng có nhiều người tới đây. Hơn nữa đám phú giáp thân hào ấy lại không thiếu tiền, khiến cho giá tòa nhà trong tiểu trấn cũng trở nên càng ngày càng sang quý. Còn nữa, Đường lão phu nhân cũng nói những thay đổi của thân thể bà cho Liễu thị nghe. Liễu thị nghe được cũng thấy vô cùng sửng sốt, nhưng nàng ta lại không biết phải phản bác như thế nào. Dù sao khi Đường lão phu nhân rời khỏi Bình Giang phủ, thoạt nhìn cả người tiều tụy không chịu nổi, tựa như người sắp chết tới nơi. Nói một lời hơi bất kính. Lúc ấy Liễu thị còn cho rằng thời điểm nàng ta gặp lại Đường lão phu nhân, nói không chừng Đường lão phu nhân đã nằm trong quan tài rồi. Kỳ thật không chỉ một mình nàng ta nghĩ như vậy, ngay cả trượng phu của nàng ta cũng có suy nghĩ này. Cho nên lúc trước thời điểm bọn họ biết Đường lão phu nhân muốn rời khỏi Bình Giang phủ, bọn họ nói cái gì cũng không đồng ý, cuối cùng nghĩ rằng đây là nguyện vọng cuối cùng của Đường lão phu nhân, hai người mới đành phải đồng ý, tiểu trấn này thực sự thần kỳ như vậy. Liễu thị có chút chần chờ nói: "Ngươi cứ ở trong này vài ngày sẽ biết." Một tiểu khất cái bẩn vô cùng, đang có chút sợ hãi, cẩn trọng đi trên con đường nhỏ nông thôn bên ngoài tiểu trấn. Hắn cúi đầu nhìn bộ y phục vừa bẩn vừa rách của mình, hắn cứ mơ hồ có cảm giác mình và tiểu trấn sạch sẽ này hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Có nên giặt quần áo một chút hay không? Nhìn con suối trong suốt tới mức nhìn thấy cả đấy, tiểu khất cái cảm thấy nếu giặt quần áo trên người hắn ở nơi đây, sẽ làm ô nhiễm con suối trong suốt này. Vẫn nên trở về thôi. Tiểu khất cái do dự. Hắn cúi đầu xuống, yên lặng nhìn bàn chân bẩn ghê gớm của mình, hắn không dám đi tiếp về phía trước. Tiểu trấn kia thật đẹp, hắn sợ mình sẽ làm bẩn tiểu trấn sạch sẽ xinh đẹp như vậy. Tiểu Oa Nhi, ngươi làm gì ở trong này? Bỗng nhiên một âm thanh già nua truyền đến, tiểu khất cái quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một lão hán cầm liêm đao trong tay đang nghi hoặc quan sát hắn. Ngươi đến tìm người ư? Lão hán lại không nhịn được hỏi. Ta không tới đây tìm người. Trong lòng tiểu khất cái có chút hoảng, hắn vội lắc đầu. Ngươi không tới tìm người, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Lão hán vốn cho rằng tiểu khất cái tới tiểu trấn để tìm người, dù sao vài năm gần đây, lão đã quen với loại chuyện này rồi. Ta. Tiểu khất cái ấp a ấp úng, hắn nôn nóng quá nên nói mãi không ra lời. Đừng sợ. Lão hán nhẹ giọng an ủi. Ta. Tới tìm việc, ta nghe người ta nói chỉ cần muốn tìm một nơi sống qua ngày, cứ tìm tới Ca Lạp trấn. Tiểu khất cái cúi đầu xuống, âm thanh có chút khẩn trương. Thời điểm hắn xin cơm ở huyện thành, đã nghe người qua đường nhắc tới Ca Lạp trấn. Bọn họ nói Ca Lạp trấn rất giàu có, xưởng nhiều, chỉ cần đến Ca Lạp trấn là có thể tìm được công việc sống qua ngày. Tiểu khất cái không muốn tiếp tục ăn mày nữa. Hơn nữa thời điểm gia gia hắn mất, người cũng nói với hắn về sau đừng tiếp tục đi ăn mày nữa. Ngươi tới tìm việc. Lão hán kia rõ ràng đã ngây ngẩn cả người. Sở dĩ lão có phản ứng lớn như vậy, bởi vì thoạt nhìn vóc dáng của tiểu khất cái này chỉ chừng 6 tuổi thôi. Không được sao? Tiểu khất cái cúi đầu càng thấp hơn, trong giọng nói của hắn có chút thất vọng. Không đúng không đúng. Hài tử, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Lão hán không khỏi hỏi. 8 tuổi. Tiểu khất cái nói. 8 tuổi ư? Lão hán ngây ngẩn, hài tử trước mắt thật sự quá nhỏ gầy, căn bản nhìn không ra bộ dáng 8 tuổi. Vậy phụ mẫu của ngươi đâu? Trong lòng lão hán không khỏi dâng lên một chút thông cảm. Ta không có phụ mẫu. Tiểu khất cái lắc đầu rồi lại thấp đầu nói, ta được gia gia nhặt được ở bờ sông phía nam ngoại thành. Gia gia đối xử rất tốt với ta, cái gì người cũng không nỡ ăn, đều giữ lại cho ta. Vậy gia gia ngươi đâu? Lão hán dường như đã đoán được điều gì. Gia gia đi rồi. Hốc mắt tiểu khất cái đã trở nên ương ước. Từ nhỏ tiểu khất cái được một lão khất cái nuôi nấng, khất cái chung quanh thấy lão khất cái rõ ràng bản thân cũng không ăn đủ no, còn nuôi thêm một hài tử. Tất cả bọn họ đều cười nhạo lão khất cái ngu ngốc. Nhưng lão khất cái vẫn dựa vào ăn xin, nuôi lớn hài tử này từng chút. Hài tử, ngươi có tên không? Lão hán không khỏi thở dài. Ta họ Lăng, gia gia của ta nói, người nhặt được ta ở bờ sông phía nam ngoại thành, cho nên gia gia của ta gọi ta là Lăng Hà Biên. Tiểu khất cái ngẩng đầu lên nói. Lâm Hà Biên. Khóe miệng lão hán co rúm lại vài cái. Lão rất muốn biết vì sao không gọi là Lâm Hà, mà cố tình phải gọi là Lâm Hà Biên. Ta gọi ngươi là Lâm Hà đi. Lão hán vội ho một tiếng, nhẹ giọng nói. Gia gia đã cho tên, ta sẽ không sửa. Tiểu khất cái chớp hai mắt, ánh mắt hắn trong suốt sáng ngời, lắc lắc đầu nói. Ừm, ngươi nói cũng đúng. Lão hán cảm thấy phẩm tính của hài tử này không tồi, ngươi thật sự muốn ở lại tìm việc trong tiểu trấn. Ừ, trước khi gia gia đi đã nói với ta, kêu ta dù khổ dù mệt tới mấy cũng đừng đi làm khất cái. Ánh mắt tiểu khất cái kiên định nói. Lão hán cũng hiểu được ý tứ của gia gia tiểu khất cái, được rồi, ta đưa ngươi tới một nơi, ta nghĩ nơi đó đang cần người. Thật ư? Khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn vô cùng của tiểu khất cái có chút kích động, hắn vui sướng nói. Đi thôi. Lão hán cười cười rồi đi về phía tiểu trấn. Tiểu khất cái chạy nhanh theo phía sau lão hán, nhìn ngôi đền thờ to lớn càng ngày càng gần kia, không biết vì sao tiểu khất cái có chút khẩn trương. Thế nhưng sau khi nhìn chữ viết bên trên đền thờ, tiểu khất cái lại ngây ngẩn, hắn cũng từ từ ngừng chân lại, ngây ngốc nhìn chữ viết trên đền thờ. Ngươi có hiểu bên trên viết chữ gì không? Lão hán thấy tiểu khất cái cứ đứng nhìn thấy đền thờ mãi không nhúc nhích, còn cho rằng tiểu khất cái biết chữ. Không biết. Tiểu khất cái lắc đầu rồi lại nói, ta cảm thấy chữ bên trên giống như con người đang di chuyển từng bước vậy. Bọn họ còn nói một ít lời mà ta nghe không hiểu. Giống người. Lão hán nghi hoặc đưa mắt nhìn về phía hàng chữ trên đền thờ, nhưng nhìn mãi, lão vẫn không thấy chúng giống người. Nhưng lão từng nghe học trò trong thư viện nói, những người khác nhau nhìn chữ của trấn trưởng sẽ có những loại cảm ngộ khác nhau, nhưng những thứ đó đều là người đọc sách mới có thể lĩnh ngộ được. Mà tiểu khất cái này lại không biết chữ, tại sao lại có cảm ngộ? Có lẽ tại tiểu khất cái không biết chữ nên hắn nhìn những chữ trên kia rất giống người. Lão hán lại không tiếp tục nghĩ về vấn đề này nữa, lão gọi tiểu khất cái tiếp tục đi theo mình. Tiểu khất cái cũng không có nửa điểm chần chờ, hắn đi theo phía sau lão hán, lại không khỏi đưa tay sờ sờ lên tấm một bài màu đen xì xì đang đeo trên cổ. Trong mắt tiểu khất cái có chút nghi hoặc. Hồi nãy khi hắn nhìn đền thờ, một bài trên cổ bỗng nhiên nóng lên, cũng không quá lâu, lại không quá nóng. Kỳ thật hắn nghe gia gia nói, khối một bài màu đen này được đặt trong rổ cùng hắn, trên một bài có viết một chữ Lăng. Đây là gia gia đi hỏi người mới biết trên đó viết chữ Lăng như vậy. Mà gia gia cảm thấy chữ Lăng này hơn phân nửa là dòng họ của hắn, cho nên gia gia dùng chữ Lăng ấy để đặt tên cho hắn. Đi ngang qua cây hòe, tiểu khất cái có chút hâm mộ nhìn về phía những hài tử ăn mặc sạch sẽ nọ. Đối lập với bọn chúng, tiểu khất cái có chút tự ti cúi thấp đầu. Dù hắn đã thấy nhiều lắm rồi nhưng hắn vẫn sợ nhìn những ánh mắt chế giễu ghét bỏ từ người khác. Nhưng không biết vì sao tiểu khất cái vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên trộm nhìn những người dưới tán cây hòe kia. Lạ thay, ánh mắt của những người đó nhìn hắn không hề có chế giễu ghét bỏ, ngược lại bọn họ chỉ có chút hoang mang tìm tòi nghiên cứu mà thôi. Đám hài tử dưới tàn cây hòe cũng vậy. Lão hán có quen biết với những người dưới tàn cây hòe, nên lão cười chào hỏi bọn họ. Tiểu khất cái biết có người hỏi chuyện của hắn. Bởi vì ánh mắt những người đó thường thường đảo qua bên này. Sau đó ánh mắt bọn họ trở nên thật dịu dàng, cùng với thương tiếc, thậm chí có người còn lên tiếng thở dài. Tiếp theo có người chỉ một cái phương hướng, lão hán gật gật đầu, rồi nói tạm biệt với bọn họ. Đi thôi, ta mang ngươi đi một chỗ. Lão hán đã đi tới, bảo tiểu khất cái đi theo mình. Tiểu khất cái cảm thấy hắn bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, cả người không được tự nhiên cho nên cũng vội vàng rời khỏi nơi này. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới trước một cánh cổng lớn thoạt nhìn rất khí thế, hai bên cổng lớn này còn đặt hai con sư tử bằng đá thật uy vũ. Bỗng nhiên từ bên trong cổng lớn còn truyền đến một tiếng gầm gừ. Nam nhân có thể vẻ ngoài không tốt, có thể không có tiền, có thể không tài giỏi, nhưng không thể không có mộng tưởng. Không thể không có mộng tưởng. Vậy mộng tưởng của các ngươi là cái gì? Làm cá mặn, là một con cá mặn có mộng tưởng. Tiểu Khất Cái dừng chân một chút, ánh mắt trong suốt sáng ngời yên lặng nhìn cổng lớn kia, hắn thực nghi hoặc không biết bên trong đang làm cái gì. Bên dưới cây đào của nhà trấn trưởng, hai con cá mặn. Không đúng, đôi phụ thân nữ nhi, một lớn một nhỏ đang lười biếng nằm trên ghế trúc, buổi chiều mùa thu thật dễ dàng khiến người ta dâng lên cảm giác mệt mỏi. Bộ Phàm nhàm chán ngáp một cái. Tiểu Hỷ Bảo nằm bên cạnh hướng ánh mắt yên tĩnh nhìn lên cành lá trên cây đào. Phụ thân. Hử, có chuyện gì? Bộ Phàm híp hai mắt, lên tiếng. Người xem trên cây đã ít đi rất nhiều động vật nhỏ, trước kia trên cây có con nhện nhỏ, con kiến nhỏ, chuồn chuồn nhỏ, còn có thiệt nhiều những con khác nữa. Nhưng bây giờ chẳng thấy chúng đâu, em mờ thanh Tiểu Hỷ Bảo có chút mất mát, dường như nàng ta vừa mất đi thứ gì vậy. Trong đầu Bộ Phàm vốn có chút buồn ngủ, lại lập tức tỉnh táo tinh thần. Hắn tự nhiên biết Tiểu Hỷ Bảo đang có ý gì. Đừng thấy bình thường tiểu khuê nữ của hắn có chút ngốc nghếch đáng yêu, hoặc nhìn không cảm thấy nàng ta nhanh nhẹn. Nhưng kỳ thật tiểu khuê nữ không hề ngốc chút nào, chỉ là tiểu khuê nữ chưa bao giờ thích lo lắng hay suy nghĩ những thứ phiền toái vô dụng kia thôi. Ngươi không sợ hãi con nhện, con kiến kia sao? Bộ Phàm cười nói. Không sợ hãi, chúng nó không hề thương tổn ta, còn chơi với ta nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo đong đầy nụ cười, giống như nàng vừa nhớ tới một chuyện cực kỳ vui vẻ. Bộ Phàm biết chuyện đám đệ tử côn trùng của hắn thường xuyên vây quanh bên người Tiểu Hỷ Bảo. Kỳ thật không chỉ một mình Tiểu Hỷ Bảo, ngay cả Tiểu Mãn cũng được đối xử như vậy, chỉ có riêng Tiểu Hoang Bảo là không. Cũng không phải đám đệ tử côn trùng kia không thích Tiểu Hoang Bảo, mà chúng không còn cách nào khác nữa. Chỉ cần chúng tới gần Tiểu Hoang Bảo, không hiểu vì sao sẽ xảy ra ít chuyện. Thậm chí còn có đệ tử dám dựa gần vào Tiểu Hoang Bảo một chút lúc đối phương còn là oa nhi, khiến cho thời điểm tên đệ tử đó đột phá nguyên anh suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Sau này, đám đệ tử côn trùng của hắn đã dần dần chỉ dám đứng nhìn Tiểu Hoang Bảo từ xa mà tôn kính. Mà Tiểu Hỷ Bảo lại được đám đệ tử côn trùng vô cùng hoan nghênh, chúng thường xuyên xuất hiện ở bên người Tiểu Hỷ Bảo, bảo vệ nàng ta. Có thể cũng do nguyên nhân này, trong khi những hài tử khác đều sợ hãi chán ghét côn trùng, còn Tiểu Hỷ Bảo thì ngược lại, nàng ta rất thích chúng. Cũng có thể hiểu được vì sao tiểu khuê nữ nhà hắn lại thích nuôi con cóc. Phụ thân, người nói đi, có phải mấy đứa con nhện nhỏ kia đã rời đi hay không? Đi tới một nơi rất xa không bao giờ trở lại nữa. Tiểu Hỷ Bảo lại nhìn cây đào ngẩn người. Chúng nó sẽ trở về. Bộ Phàm không muốn nhìn bộ dáng mất mát của Tiểu Hỷ Bảo, hắn mở miệng trấn an. Thật ư? Tiểu Hỷ Bảo nhìn về phía hắn, chớp chớp đôi mắt to. Thật mà. Phụ thân đã lừa gạt ngươi bao giờ chưa? Bộ Phàm cười nói. Ta tin tưởng phụ thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo lập tức tràn đầy vui sướng, tươi cười. Vậy phụ thân, người có biết mấy đứa con nhện nhỏ đi nơi nào không? Chúng nó ư? Có chuyện quan trọng cần làm, chờ làm xong sẽ trở về. Bộ Phàm nghĩ một lát rồi giải thích. Là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chúng nó cũng giống mẹ nuôi, đi ra bên ngoài làm buôn bán? Tiểu Hỷ Bảo thì thào lẩm bẩm. Có lẽ là vậy. Bộ Phàm không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hắn lại cùng Tiểu Hỷ Bảo yên tĩnh nhìn cây đào. Gió hiu hiu thổi, lá cây ố vàng trên cây đào khẽ lay động vài cái, rồi chậm rãi bay xuống dưới khỏi nhánh cây. Trong sân Tống gia, đang có hai hài tử nho nhỏ cầm tiểu một kiếm lần lượt huy động, mà Tống Tiểu Xuân đang chắp hai tay sau lưng, đứng bên cạnh bọn chúng, nhìn chằm chằm vào hai nhi tử của hắn. Công phu không cần nhiều, mà cần tinh luyện. Có vô số kiếm pháp không bằng có một chiêu Uyên Thâm. Mỗi ngày các ngươi chỉ cần huy kiếm chừng trăm ngàn lần, sau đó kể cả xuất ra một kiếm, cũng có thể phá vỡ thiên địa vạn vật, các ngươi nghe hiểu không? Tống Tiểu Xuân cất giọng lạnh lùng, trên người hắn tràn ngập một cổ khí thế nghiêm nghị. Chúng ta đã hiểu. Kiếm Bảo và Lai Bảo trăm miệng một lời nói. Lúc này Dương Ngọc Lan bưng khay trên tay, cùng Lạc Khuynh Thành chậm rãi xuyên qua cổng vòng đi đến. Thời tiết khô hanh, ta hầm chút canh tuyết lê bách hợp, qua bên này uống đi, em mờ thanh Dương Ngọc Lan thật dịu dàng. Kiếm Bảo và Lai Bảo lập tức đều hướng ánh mắt về phía Tống Tiểu Xuân. Đi thôi, uống xong lại tiếp tục luyện kiếm. Tống Tiểu Xuân khoát tay, Kiếm Bảo và Lai Bảo như được phục hồi sức sống, bọn chúng nhanh chóng chạy tới bên Dương Ngọc Lan. Có phải đã mệt muốn chết rồi? Dương Ngọc Lan dịu dàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiếm Bảo và Lai Bảo, nhìn bọn chúng mà có chút đau lòng. Mẫu thân, chúng ta không sao hết. Có lẽ do hai đứa chúng nó sinh đôi, cho nên Kiếm Bảo và Lai Bảo thường xuyên đồng thanh nói chuyện, nhiều lúc đột nhiên nhìn qua còn tưởng mình hoa mắt, trong một người thành hai người. Lạc Khuynh Thành cũng bưng một chén chè cho Tống Tiểu Xuân, Tống Tiểu Xuân khẽ gật đầu. Hắn không hề khách khí nhận lấy chén chè, một ngụm uống cạn. Uống xong lại tiếp tục luyện kiếm. Tống Tiểu Xuân thúc giục. Tướng công, nếu không cho chúng nghỉ ngơi chốc lát đi. Dương Ngọc Lan cũng biết trượng phu để nhi tử luyện kiếm cũng vì muốn tốt cho bọn chúng, nhưng nàng ta là mẫu thân, nhìn hai nhi tử lớn bằng hạt đậu luyện kiếm một ngày một đêm vẫn cảm thấy thực đau lòng. Mẫu thân, không sao đâu, chúng ta không mệt. Kiếm Bảo và Lai Bảo nhanh uống xong chén chè, lại chạy vào trong sân huy động một kiếm. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nghiêm túc vừa kiên nghị. Dương Ngọc Lan còn muốn nói cái gì, lại bị Lạc Khuynh Thành kéo lại. Tỷ tỷ, công tử làm như vậy cũng vì tốt cho Kiếm Bảo và Lai Bảo, việc tu hành vốn chú trọng khắc khổ, nhất là kiếm tu. Lạc Khuynh Thành nhẹ giọng trấn an. Ta hiểu, chỉ là trong lòng ta vẫn có chút không đành lòng. Dương Ngọc Lan không khỏi nhớ tới khuê nữ vẫn một mực trốn trong phòng tu luyện, nàng ta lại âm thầm thở dài. Ta hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng ngươi phải nghĩ theo hướng tích cực. Hiện giờ kiếm bảo và lai bảo chỉ vất vả một ít ngày, nhưng về sau thành tựu của chúng sẽ hơn xa người bình thường. Lạc Khuynh Thành nhìn về phía kiếm bảo và lai bảo. Chúng được một vị đại kiếm tu bồi dưỡng từ nhỏ, chỉ sợ tương lai không thể đo lường. Vẫn là muội muội hiểu biết nhiều. Dương Ngọc Lan cảm thán nói. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tỷ tỷ chỉ vì đau lòng cho kiếm bảo và lai bảo mà rối loạn tâm thần thôi. Lạc Khuynh Thành cười nói, chúng ta cứ đứng bên cạnh quan sát thôi. Ừm. Dương Ngọc Lan gật gật đầu. Ở Tiêu Cục bất phàm. Tiểu khất cái cảm giác như hắn đang nằm mơ. Ngay một canh giờ trước, hắn còn là một tiểu khất cái không nơi nương tựa. Nhưng hôm nay hắn đã là tiểu tạp dịch của Tiêu Cục bất phàm, trên người không còn mặc bộ quần áo rách nát tung tóe ngày xưa, thay vào đó là quần áo mới tinh xinh đẹp. Tuy bộ y phục này chỉ là quần áo cũ khi còn bé của nhi tử nhà một vị tiêu sư trong Tiêu Cục, nhưng với hắn, đây chính là quần áo mới, hơn nữa còn cực kỳ sạch sẽ, mặc trên người vô cùng thoải mái. Người trong Tiêu Cục còn sắp xếp cho hắn một gian phòng để ở lại, nơi này rất lớn, có giường, còn có chăn. Mà quan trọng hơn nữa, đây là phòng thuộc về hắn. Tiểu khất cái nằm lên giường, ngửi mùi chăn thật dễ chịu, đây là lần đầu tiên hắn biết được hạnh phúc là cái gì. Đúng rồi. Tiểu khất cái đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lấy ra một cái que xiên bằng trúc từ trong ngực mình, rồi cứ thế hắn ngồi nhìn cái que xiên nọ, mỉm cười. Lần đầu tiên mang tới cho hắn cảm giác hạnh phúc, phải là nàng ta mới đúng. Vị tiểu muội muội kia. Thế nào? Đã quen chưa? Bỗng nhiên một âm thanh thô lỗ truyền đến. Tiểu khất cái giật mình một cái, hắn lập tức bò xuống khỏi giường, thân mình đứng thẳng tắp, tổng tiêu đầu. Đừng khách khí như vậy, về sau ngươi chính là người của Tiêu Cục chúng ta, cũng là huynh đệ của chúng ta. Tống Lại Tử cười vỗ vỗ bả vai tiểu khất cái. Ừm, tắm rửa xong, thoạt nhìn cả người đã trở nên thuận mắt hơn. Tống Lại Tử đánh giá tiểu khất cái. Bộ dáng ngày thường của tiểu khất cái mi thanh mục tú nhưng Tống Lại Tử lắc đầu, bộ dạng yếu ớt như đàn bà, xem ra sau này phải cẩn thận thao luyện hắn một phen mới được. Vài ngày trôi qua, tiểu khất cái đã quen thuộc rất nhanh với một ít chuyện trong Tiêu Cục. Buổi sáng hắn cùng tiêu sư trong Tiêu Cục tới luyện võ trường tập trung bình tấn, huy nắm tay. Thời điểm ăn cơm, hắn chỉ cần tới phòng bếp bưng đồ ăn lên, rồi ăn cơm cùng mọi người trong Tiêu Cục. Trước kia, tiểu khất cái chưa từng có một bữa cơm no, nhưng mấy ngày này, chẳng những ngày nào hắn cũng có cơm ăn, còn có thịt. Đây là hoàn cảnh sống mà từ trước tới giờ tiểu khất cái không bao giờ dám nghĩ tới. Khó trách người khác thường nói ăn không đủ no cứ tới ca lạp trấn, mỗi ngày đều có cơm ăn. Nghĩ đến đây, tiểu khất cái lại nhớ tới gia gia rồi không nhịn được lại rơi lệ. Hắn biết hắn đã gặp được người tốt. Bởi vậy mỗi ngày sau khi chấm dứt rèn luyện, hắn sẽ tranh làm việc. Nhưng tiểu khất cái lại phát hiện ra một chuyện. Đó là mỗi lần sau khi luyện võ xong, tới ban đêm khi ngủ, trong đầu hắn sẽ xuất hiện một đám tiểu nhân luyện võ tại đó. Và ngày hôm sau, hắn đã học xong bài võ nghệ đó rồi. Hắn nói chuyện này cho tổng tiêu đầu khen ngợi hắn là kỳ tài luyện võ, còn nói sẽ truyền thụ võ nghệ cả đời cho hắn. Hiển nhiên là tiểu khất cái vô cùng vui sướng, hắn càng thêm cố gắng tập võ, làm việc. Đối với hài tử cần cù này, những người trong Tiêu Cục bất phàm vừa cảm thán vừa không khỏi dâng lên mỗi chút thương hại, bởi vậy bọn họ lại càng thêm quan tâm chăm sóc tiểu khất cái nọ. Gần đây, Đường Tiểu Ngọc, nữ hài đi vào tiểu trấn cùng một ngày với tiểu khất cái kia, luôn ở trong căn phòng vừa nhỏ vừa chật hẹp nọ, chẳng những buồn vô cùng còn thật nhàm chán. Đường lão phu nhân cũng nhìn ra Đường Tiểu Ngọc không còn bực bội như ngày trước nữa, bà đã muốn đưa Đường Tiểu Ngọc ra bên ngoài làm quen với tiểu trấn một chút. Thế nhưng Đường Tiểu Ngọc lại cảm thấy tiểu trấn này nhỏ như vậy, có gì hay mà ra. Hơn nữa Đường lão phu nhân càng muốn đưa nàng ra ngoài gặp đám người nghèo trong tiểu trấn, Đường Tiểu Ngọc lại càng không muốn đi. Kỳ thật không chỉ một mình Đường Tiểu Ngọc như vậy. Ngay cả Liễu thị nương của Đường Tiểu Ngọc cũng không muốn gặp người của tiểu trấn. Dù sao trong suy nghĩ của Liễu thị, hai bên không phải người cùng một thế giới, nàng ta không muốn lãng phí thời gian ở nơi này. Đường lão phu nhân lại nghĩ hai mẫu nữ Liễu thị vừa đến tiểu trấn còn chưa quen, cho nên không hề có ý muốn ép buộc bọn họ. Mà Đường Thanh Sơn đang chuẩn bị cho khảo hạch vào thư viện bất phàm. Cứ như vậy, liên tiếp vài ngày, Đường Tiểu Ngọc thật sự không thể ngồi yên nổi. Phải biết rằng thời điểm ở Bình Giang phủ, nàng ta có thể chơi đùa với một đám tiểu tỷ muội, kể cả khi ở trong phủ, cũng có thể đi dạo hoa viên, du hồ, câu cá. Mà ở trong tiểu trấn này chẳng làm gì được cả, khiến vài ngày gần đây Đường Tiểu Ngọc buồn chán tới mức không thiết gì ăn uống nữa. Nếu ngươi không có việc gì, vậy ra ngoài tiểu trấn một chút đi. Đường Thanh Sơn ở trong phòng đọc sách, Đường Tiểu Ngọc nằm trên giường hắn, thường xuyên phát ra tiếng thở dài, cái miệng nhỏ nhắn còn không ngừng lẩm bà lẩm bẩm nhàm chán, quá nhàm chán, không có ý nghĩa gì. Tiểu trấn có gì hay mà đi chứ? Một nơi nhỏ xíu chừng này. Đường Tiểu Ngọc lật mình một cái, nhàm chán nói. Không phải khi chúng ta đến có đi ngang qua một cây hòe sao? Nơi đó có rất nhiều người xấp xỉ tuổi ngươi, ngươi có thể qua đó nhìn xem. Nói không chừng có thể kết giao được một ít bằng hữu tri kỷ. Đường Thanh Sơn đặt sách lên bàn, nhìn về phía Đường Tiểu Ngọc nói. Ta không thèm kết giao bằng hữu với những đứa nhà quê đó đâu, về sau trở về phủ thành, chắc chắn tỷ muội của ta sẽ chê cười ta. Đường Tiểu Ngọc không vui nói. Tiểu muội, ngươi thực sự cho rằng những người ngươi quen ở phủ thành thật tâm đối đãi với ngươi ư? Đường Thanh Sơn thở dài. Đương nhiên rồi, mỗi lần ta mời các nàng đến, các nàng đều đến, còn chuẩn bị quà tặng ta nữa. Đường Tiểu Ngọc nói. Là những món quà không đáng tiền như dây buộc tóc, khăn tay ư. Đường Thanh Sơn cười nhạo một tiếng. Cái gì mà không đáng tiền? Tuy rằng dây buộc tóc và khăn tay không đáng tiền, nhưng đó chính là tâm ý của các nàng. Ca ca, ta thấy ngươi đọc sách nhiều đến ngây người rồi, quên mất cả cái gì là của ít lòng nhiều. Đường Tiểu Ngọc mất hứng phản bác. Vậy tại sao ngươi không học tập bọn họ, đi tặng một ít dây buộc tóc, khăn tay, ngược lại còn mang ngọc thạch, trân châu, đồ trang sức đi tặng? Đường Thanh Sơn thản nhiên nói. Ta có tiền mà. Đường Tiểu Ngọc rất tự hào nói. Đường Thanh Sơn đã không còn muốn nói chuyện nữa. Muội muội của hắn đã bị phụ mẫu nuông chiều quá thành khờ dại rồi. Người khác chỉ tốt với nàng ta một chút, nàng ta sẽ hận không thể đào tim móc phổi ra đối tốt lại với người. Thế nhưng nàng ta không biết, người ta căn bản không hề để ở trong lòng. Đường Tiểu Ngọc thấy Đường Thanh Sơn không để ý tới nàng ta nữa, nàng ta lại bắt đầu oán giận nhàm chán. Thế nhưng oán giận hồi lâu, Đường Thanh Sơn vẫn không thèm để ý tới nàng ta, Đường Tiểu Ngọc cảm thấy không thú vị, lại ấm ức rời đi. Sau đó Đường Tiểu Ngọc tiếp tục bồi hồi đi lại không mục đích trong tiểu viện tử, cuối cùng thật sự là quá nhàm chán, nàng ta đành phải gọi một người vú già trong phủ cùng mình đi ra ngoài. Sau giờ ngọ, tiểu trấn thật im lặng, nhưng dưới tàn cây hòe lại vô cùng náo nhiệt, rất nhiều hài tử đang tụ tập nơi đây. Dù sao người lớn quen ngủ trưa, còn hài tử không có. Từ xa xa đã nhìn thấy đám hài tử đuổi nhau đùa giỡn, Đường Tiểu Ngọc bĩu môi, cho rằng bọn chúng quá ngây thơ. Đám hài tử dưới tàn cây hòe cũng chú ý tới Đường Tiểu Ngọc đang dẫn người hầu đi đến. Đường Tiểu Ngọc mặc y phục đẹp đẽ quý giá, vẻ mặt đầy kiêu căng, khí thế tựa như một tiểu khổng tước ngạo nghễ vậy. Nhưng quả thật bộ dáng của Đường Tiểu Ngọc khá trưởng thành. Người kia là ai nhỉ? Tại sao ta chưa từng thấy? Một tiểu nam hài mập mạp hiếu kỳ nói. Ta cũng chưa từng thấy. Đám hài tử chung quanh đồng loạt lắc đầu. Ta biết nàng là ai, nàng là tôn nữ của Đường nãi nãi. Đúng vậy, chính là nàng. Trong số bọn chúng vẫn có vài hài tử từng gặp Đường Tiểu Ngọc. Mà những hài tử ở đây đều biết Đường nãi nãi là ai. Phải biết rằng khi Đường lão phu nhân vừa tới Ca Lạp trấn, nhìn thấy một đám hài tử, bà đã dịu dàng phát kẹo cho chúng ăn, hơn nữa Đường lão phu nhân có họ Đường. Cho nên rất nhanh đám hài tử này đã nhớ kỹ vị Đường nãi nãi tặng đường này. Vì sao nàng ra ngoài chơi còn dẫn theo người khác nữa? Ta biết, ta nghe nương của ta nói ở bên ngoài có kẻ bắt cóc hài tử, cho nên khi ra khỏi nhà nhất định phải có người lớn đi cùng. Quả nhiên bên ngoài thật loạn, vẫn là tiểu trấn của chúng ta an toàn. Còn phải nói, đợt lễ mừng năm mới tiểu thúc ta muốn đưa nãi nãi ta lên kinh thành ở, nhưng nói mãi mà nãi nãi ta cũng không đồng ý, còn nói tiểu thúc ta muốn để nãi nãi sớm chết hay sao mà định làm như vậy. Trong lúc nhất thời, đám hài tử đã bàn tán xôn xao, còn liên tục chỉ rõ Đường Tiểu Ngọc. Trong lòng Đường Tiểu Ngọc rất không thoải mái, thậm chí còn hơi tức giận, nàng ta cảm giác những người đó đều đang nói xấu nàng ta. Lúc nàng ta đang muốn tiến lên lý luận, lại bỗng nhiên, ánh mắt nàng ta lơ đãng nhìn thoáng qua một bóng dáng khổng lồ đang nhảy từ xa đến. Tới khi nàng ta nhìn rõ bóng dáng xa xa đó là thứ gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên trắng bệch. Con cóc thật lớn. Đúng vậy, ở trong mắt Đường Tiểu Ngọc, có một con cóc khổng lồ đang từng bước nhảy lại đây. Cô nương đừng sợ, con cóc kia được Tiểu Hỷ Bảo nuôi dưỡng, nó sẽ không làm người khác bị thương đâu. Vú già bên cạnh nàng ta đã gặp con cóc nọ nên lập tức nhẹ giọng trấn an. Thực sự không làm người khác bị thương. Đường Tiểu Ngọc có chút không tin, con cóc lớn như vậy, nó há miệng một cái là nuốt trọn cả người rồi, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy nó có thể ăn thịt người. Là Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Hỷ Bảo đến đây. Bỗng nhiên đám hài tử dưới tàn cây hòe lập tức hoan hô lên. Trong lòng Đường Tiểu Ngọc bình tĩnh hơn vài phần. Đám người nghèo kia còn không sợ, nàng ta đã gặp qua nhiều chuyện đời cũng không thể sợ hãi được. Đây. Ta là tiểu bán báo chuyên nghiệp đây, không chờ bình minh lên đã phải đi lấy báo. Con cóc kia còn chưa tới gần, bên tai Đường Tiểu Ngọc đã mơ hồ nghe thấy một tiếng ca. Không đợi nàng ta phản ứng lại, đã thấy một cái đầu nho nhỏ ló ra từ sau lưng con cóc nhìn về phía trước, trên cái đầu nho nhỏ kia có hai búi tóc tròn tròn. Tiểu Vi tỷ, Đại Ngưu ca, Nhị Hổ ca. Chủ nhân của cái đầu nhỏ kia vui vẻ vẫy vẫy tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa chan nụ cười mừng rỡ. Mà lúc này, đám hài tử dưới tàn cây hòe lập tức chạy về phía con cóc nọ, chúng vừa chạy vừa vẫy tay với Tiểu Hỷ Bảo. Rất nhanh, bên cạnh con cóc đã có không ít hài tử tụ tập lại, Tiểu Hỷ Bảo nhanh nhẹn trượt thân hình nhỏ bé của mình từ trên lưng con cóc xuống. Nhìn thấy một đám người tươi cười đầy mặt vây quanh một tiểu cô nương, mà tiểu cô nương kia cũng cười thật là vui vẻ, Đường Tiểu Ngọc khinh thường than thở một câu. Có gì mà đắc ý chứ? Ở Bình Giang phủ, nàng ta cũng được rất nhiều tiểu tỷ muội vây quanh đó. Cô nương, nếu không ngại cứ qua nhìn xem. Vú già bên cạnh là người ở của Đường gia, tự nhiên cũng hy vọng cô nương nhà mình có thể tiếp xúc nhiều hơn với hài tử trong tiểu trấn. Vậy qua đó đi. Đường Tiểu Ngọc ưỡn ngực, sải bước đi qua. Tiểu Hỷ Bảo đang được mọi người vây quanh, bỗng nhiên nàng ta nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ từ từ đi tới. Tiểu muội muội, ngươi là ai vậy? Vì sao ta chưa từng gặp ngươi? Em mờ thanh Tiểu Hỷ Bảo rất non nớt, nàng ta chớp đôi mắt to hỏi. Tiểu muội muội. Đường Tiểu Ngọc nàng bị một nữ hài còn nhỏ hơn mình gọi là tiểu muội muội. Cái gì mà tiểu muội muội, ta không cần biết. Nhìn thế nào cũng thấy ta lớn hơn ngươi. Đường Tiểu Ngọc lập tức phụng phịu nói. Tiểu Hỷ Bảo lắc lư cái đầu nhỏ rồi chạy đến trước mặt Đường Tiểu Ngọc. Đường Tiểu Ngọc không biết nữ hài thoạt nhìn không mấy thông minh này muốn làm gì. Thế nhưng ngay sau đó trán Đường Tiểu Ngọc lập tức rơi đầy sợi đen. Chỉ thấy sau khi Tiểu Hỷ Bảo đi tới bên cạnh Đường Tiểu Ngọc, nàng ta dùng bàn tay nhỏ bé so sánh chiều cao của hai người bọn họ. Nếu không nhìn kỹ, thoạt nhìn hai người bọn họ sẽ cao sàng sàng như nhau. Chẳng qua nhìn kỹ một chút, Tiểu Hỷ Bảo sẽ cao hơn Đường Tiểu Ngọc xíu xiu, tuy cực kỳ bé nhỏ thôi nhưng đúng là cao hơn thật. Ta cao hơn ngươi. Bỗng dưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo nở nụ cười thật vui vẻ. Ngươi đâu có cao hơn ta. Nhiều nhất chúng ta chỉ cao bằng nhau thôi. Đường Tiểu Ngọc không phục, cũng lấy tay đo thử một chút. Quả thật Tiểu Hỷ Bảo cao một chút. Đúng vậy. Đám quần chúng chung quanh đều phụ họa, chuyện này không khỏi khiến Đường Tiểu Ngọc càng thêm bực bội, nàng ta cảm thấy đám nhà quê này đang hùa nhau vào bắt nạt một người ngoài. Các ngươi là người cùng một tiểu trấn, đương nhiên sẽ nói chuyện giúp người một nhà. Đường Tiểu Ngọc chỉ vào Tiểu Hỷ Bảo rồi nhìn về phía Vú già bên cạnh, Quế Di, ngươi nói xem rốt cuộc là ta cao hơn hay là nàng cao hơn. Vú già do dự một chút rồi nói, cô nương, là Tiểu Hỷ Bảo cao hơn một chút. Đường Tiểu Ngọc lập tức tức giận đến mức chà chà chân, không phải đâu, nàng chỉ chải tóc cao hơn ta một chút thôi. Vậy cũng là cao hơn rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo rất nghiêm túc sửa lại cho đúng. Cao hơn thì thế nào? Đường Tiểu Ngọc thở sâu, nàng ta cảm thấy mình bị ngốc mới lý luận với những người này. Con cóc kia là của ngươi ư? Đường Tiểu Ngọc đột nhiên chỉ vào con cóc hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi nói Tiểu Thanh Hoa hả? Nó là của ta nha. Tiểu Hỷ Bảo gật gật đầu. Được rồi, ta nhìn trúng con cóc này rồi, ngươi nói cái giá đi. Đường Tiểu Ngọc vên mặt hất hàm sai khiến. Chung quanh lập tức yên tĩnh lại. Đám hài tử đều đồng loạt nhìn về phía Đường Tiểu Ngọc, ánh mắt kia y hệt đang nhìn một đứa ngốc. Ngay cả Vú già đứng phía sau Đường Tiểu Ngọc cũng không nghĩ tới Đường Tiểu Ngọc sẽ nói ra lời này. Ra giá là ý gì? Tiểu Hỷ Bảo gãi gãi đầu, nàng ta rất mờ mịt nói. Ngươi ngốc ư? Cái đó cũng không biết. Ra giá nghĩa là ta muốn mua con cóc của ngươi, ngươi muốn bao nhiêu bạc, nói một con số đi. Đường Tiểu Ngọc không kiên nhẫn nói. Vậy ngươi muốn mua Tiểu Thanh Hoa để làm gì? Tiểu Hỷ Bảo nháy nháy mắt. Đương nhiên là ta không nói cho ngươi. Đường Tiểu Ngọc sẽ không nói, nàng ta muốn mua con cóc lớn như vậy để mang về Bình Giang phủ cho đám tiểu tỷ muội nhìn xem. Cô nương, chúng ta không mua được con Tiểu Thanh Hoa này. Vú già đã phản ứng lại, bà ta vội vàng kéo Đường Tiểu Ngọc. Chỉ cần có bạc, ta có thể mua được bất cứ thứ gì. Vẻ mặt Đường Tiểu Ngọc đầy kiêu căng nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo, ta trả 10 lượng bạc mua con cóc này của ngươi, 10 lượng bạc này đủ cho nhà các ngươi ăn được vài năm đó. Phục một tiếng. Đột nhiên trong đám hài tử có không ít người không nhịn được nở nụ cười. Chỉ có 10 lượng mà ngươi đã muốn mua Tiểu Thanh Hoa rồi. 10 lượng của ngươi lớn quá nha. Một tiểu nam hài khuôn mặt mập mạp ước chừng 7-8 tuổi, lắc đầu bật cười rồi ung dung ló đầu ra. Nơi này của ta có 10 lượng. Cho ngươi, ngươi nhanh đi chỗ khác chơi, đừng quấy nhiễu chúng ta. Tiểu nam hài mập mạp kia sờ sờ bên hông rồi lấy ra một ít bạc vụn ném tới trước mặt Đường Tiểu Ngọc, tiếp theo không kiên nhẫn khoát tay nói. Ngươi có biết phụ thân ta là ai không? Đây là lần đầu tiên Đường Tiểu Ngọc bị người sỉ nhục như vậy, phải biết rằng bình thường đều là nàng ta dùng bạc đập người đó. Phụ thân ngươi là ai đâu có liên quan tới ta. Giờ phút này, vẻ mặt tiểu nam hài mập mạp kia còn kiêu căng hơn Đường Tiểu Ngọc hồi nãy, 10 phần 10 là dáng vẻ của một tên hoàng khố ăn chơi. Ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tiểu Ngọc nổi giận tới mức đỏ ửng lên. Ha. Ngược lại, ta hơi tò mò không biết phụ thân ngươi là ai. Lúc này lại có một tiểu nam hài 7-8 tuổi đi ra. Tiểu nam hài này mặc quần áo vải thô gai thật mộc mạc, thoạt nhìn bộ dáng cũng không giàu có, nhưng sắc mặt hắn rất bình thản, khí độ bất phàm, phụ thân ta là tri phủ Bình Giang phủ. Vốn dĩ Đường Tiểu Ngọc còn cho rằng thời điểm những người này nghe thấy phụ thân nàng ta là ai, chắc chắn bọn họ sẽ sợ tới mức sắc mặt đại biến. Bởi vì ở Bình Giang phủ chính là như vậy, những người đó vừa nghe thấy phụ thân nàng ta sẽ sợ tới mức không dám làm ra một cử động nhỏ nào. Ta còn tưởng là quan lớn nào đó, hóa ra chỉ là tri phủ chính tứ phẩm, còn không cao bằng chức quan của phụ thân ta đâu. Tiểu nam hài kia cười nhạo một tiếng. Vậy phụ thân ngươi có chức quan gì? Đường Tiểu Ngọc ôm hai tay trước ngực nói. Phụ thân ta cũng không có gì, chỉ là một người dạy thái tôn đọc sách, không được uy phong bằng phụ thân ngươi. Tiểu nam hài khoát tay, bộ dáng thật kiêm tốn. Đường Tiểu Ngọc ngây ngẩn. Nàng ta vốn là tiểu thư nhà quan, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng được nghe một ít chuyện triều đình, thái tôn là đời đế hoàng tiếp theo người được dạy thái tôn không phải là tòng nhất phẩm. Ngươi gạt người. Khuôn mặt Đường Tiểu Ngọc đầy vẻ không tin, nàng ta không tin phụ thân của nam hài bình thường trước mặt lại là một nhân vật lớn như vậy. Ta cần gì phải gạt ngươi? Đây đâu phải chuyện gì đáng giá để khoe khoang. Tiểu nam hài khí độ không tồi kia nhún nhún vai, hơn nữa ta lại nói cho ngươi nghe thêm một chuyện, ở nơi này có không ít thúc thúc, bá bá có chức quan cao hơn phụ thân ngươi nhiều. Tiểu nam hài quay đầu đưa mắt nhìn về đám đồng bạn. Đại bá ta là thái thường tự khanh tam phẩm. Tiểu thúc ta là công bộ thị lang tòng nhị phẩm. Cô phụ của ta cũng là chính nhị phẩm. Đột nhiên âm thanh liên tiếp truyền ra từ đám hài tử kia. Những âm thanh này đều đang nói về chức quan của một vị thân thích nào đó nhà bọn họ. hơn nữa tất cả chức quan đó đều cao hơn phụ thân Đường Tiểu Ngọc. Sắc mặt Đường Tiểu Ngọc đột nhiên có chút trắng bệch. Nàng ta bị dọa rồi. Bởi vì chức quan trong miệng những người này đều cao hơn chức quan của phụ thân nàng ta, khi phụ thân nàng ta thấy bọn họ cũng phải hành lễ, chắp tay thi lễ. Phụ thân ta là trấn trưởng. Đột nhiên một âm thanh non nớt dễ nghe truyền đến. Chỉ thấy Tiểu Hỷ Bảo giơ bàn tay nhỏ bé lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng, nàng ta còn cho rằng đang so sánh cái gì đó vui lắm. Nhưng phụ thân ta là mấy phẩm nhỉ? Tiểu Hỷ Bảo đặt ngón tay nhỏ bé lên khóe môi, rất đáng yêu nhăn hàng chân mày xinh xắn, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó lớn lắm vậy. Đường Tiểu Ngọc trực tiếp không nhìn Tiểu Hỷ Bảo ngây ngốc đó, một trấn trưởng nho nhỏ cũng dám nói ra, không sợ người ta cười đến rụng răng ư? Thế nhưng đám hài tử chung quanh lại ồn ào lên. Trấn trưởng bá bá là quan lớn nhất, phụ thân ta cũng phải nghe trấn trưởng bá bá. Đúng vậy, thúc thúc bá bá của ta cũng vậy. Phụ thân của ta là quan lớn nhất. Tiểu Hỷ Bảo vênh vênh mặt, vui mừng nói. Trấn trưởng mà là quan lớn nhất. Lúc sau Đường Tiểu Ngọc mới phản ứng lại được. Thiếu chút nữa đã bị đám nhà quê này hù dọa rồi. Những người này ăn mặc lôi tha lôi thôi, thoạt nhìn chẳng giàu có chút nào, thúc thúc bá bá bọn họ làm sao có thể là quan to trong triều đình được. Chỉ sợ những người này cũng không biết nhất phẩm, nhị phẩm là cái gì. Các ngươi là một đám lừa đảo, ta đã nói rồi mà, thân nhân của đám nhà quê các ngươi sao có thể là quan lớn được. Ta thấy các ngươi đang nói dối, chờ ta đến nha môn gọi người tới bắt các ngươi. Đường Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng, lập tức vênh váo tự đắc nói. Có thể nha, ngươi có gan thì cứ đi, xem nha môn tới bắt chúng ta hay là bắt ngươi. Nam hài tử khí độ bất phàm hồi nãy nhún nhún vai, lạnh lùng nhìn Đường Tiểu Ngọc, trong mắt hắn đầy châm chọc. Đúng vậy, ngươi có gan thì cứ đi. Ngươi không đi chính là người nhát gan. Đúng vậy, người nhát gan. Đám hài tử kia lập tức ồn ào lên, chúng căn bản không sợ chút nào, ánh mắt nhìn về phía Đường Tiểu Ngọc chứa đầy trào phúng. Kỳ thật bọn họ cũng không ngốc. Thời điểm Đường Tiểu Ngọc tới, bọn họ đã mơ hồ cảm giác được ánh mắt Đường Tiểu Ngọc nhìn bọn họ thật không tốt, giống như là một người cao cao tại thượng đang nhìn xuống đám con kiến thấp kém vậy. Các ngươi, ta sẽ đi nói cho nương của ta. Đây là lần đầu tiên, Đường Tiểu Ngọc gặp nhiều người gây sự với mình như vậy, nàng ta khẽ cắn môi dưới, hốc mắt đỏ ửng, quay đầu chạy về nhà. Cô nương. Vú già thấy thế vội vàng đuổi theo. Đại Hổ ca, các ngươi làm tiểu muội muội giận chạy rồi. Thấy Đường Tiểu Ngọc đã chạy xa, Tiểu Hỷ Bảo mới chu cái miệng nhỏ nhắn, quay sang nhìn Tiểu Nam Hài là người đầu tiên mở miệng thách Đường Tiểu Ngọc đi báo quan. Đâu phải ta làm nàng giận chạy. Rõ ràng là nàng nói không lại chúng ta, tự mình chạy đi đó. Lý Đại Hổ nhếch miệng cười, kỳ thật Đại Hổ là nhũ danh của hắn, hắn vốn tên là Lý Trần, thế nhưng bình thường ở tiểu trấn đều dùng nhũ danh. Tiểu Hỷ Bảo, vừa rồi người nọ ra giá 10 lượng mua Tiểu Thanh Hoa, ngươi không tức giận sao? Lý Đại Hổ có chút tò mò nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo, dù sao ai trong tiểu trấn này chẳng biết Tiểu Thanh Hoa là động vật nhỏ được Tiểu Hỷ Bảo nuôi dưỡng, bình thường nàng ta luôn bảo vệ nó. Vì sao ta phải tức giận? Tiểu Thanh Hoa đáng yêu như vậy, khẳng định có người thích, ta nghĩ tiểu muội muội vừa rồi cũng muốn nuôi một con. Tiểu Hỷ Bảo lập tức cười rồi ôm con cóc, cái đầu nhỏ dán lên người nó đầy thân mật. Ộc. Con cóc nhìn Tiểu Hỷ Bảo, kêu lên một tiếng. Lý Đại Hổ cùng với đám hài tử bên cạnh hắn giật mình, bọn họ đồng loạt nhìn nhau, lại không khỏi nở nụ cười. Bọn họ cũng không giận, sẽ không kể chuyện Đường Tiểu Ngọc kia vừa khinh miệt bọn họ ra ngoài. Tiểu Bàng, trên mặt đất còn 10 lượng kìa, người nọ không chịu nhận, ngươi nên nhặt nó nhanh lên đi. Bỗng nhiên có người chú ý tới bạc vụn trên mặt đất, rồi quay sang Tiểu Nam Hài mập mạp lúc trước vừa ném cho Đường Tiểu Ngọc kia. Có hơn 10 lượng mà, ta bỏ rồi. Tiểu Nam Hài mập mạp kia lập tức thu hồi bộ dáng hoàng khố ăn chơi hồi nãy, lại lộ ra bộ dáng hàm hậu chân thành. Kỳ thật mấy năm trước Tiểu Nam Hài này vừa được đưa đến tiểu trấn. Phụ thân hắn là phú thương huyện thành cách vách, vì lo lắng cho tương lai tiền đồ của hắn, phụ thân hắn vung tay lên, dùng một nửa của cải trong nhà, lấy quan hệ đưa hắn đến tiểu trấn. Sau khi hắn đi vào tiểu trấn, phụ thân hắn còn dặn đi dặn lại nói trong tiểu trấn khác với bên ngoài, bảo hắn ở tiểu trấn phải ngoan ngoãn một chút, đợi cho đủ tuổi sẽ đưa hắn vào học đường trong tiểu trấn đọc sách. Vốn Tiểu Bàng tử chỉ có chút lười nhác, hơn nữa bản tính của hắn cũng không hư hỏng, không có chuyện mắt cao quá tráng như những công tử nhà giàu khác. Bởi vậy, sau khi vào tiểu trấn được ít ngày, hắn đã quen được không ít bằng hữu. Mỗi ngày, hắn đều đi theo đám bằng hữu ấy ra ruộng câu cá rạch, hoặc tới bờ sông nghịch nước, có khi còn chạy lên núi hái quả dại, đào trứng chim. Mỗi ngày có thể nói là vui tới quên cả trời đất. Càng khiến hắn không nghĩ tới chính là hắn chơi đùa như vậy mà phụ thân hắn còn không mắng một câu nào, ngược lại luôn tươi cười đầy mặt, nói hắn hiểu chuyện rồi. Điều này làm cho Tiểu Bàng tử cảm thấy khó hiểu. Khó hiểu thì khó hiểu, hắn vẫn biết được một chuyện, đó là ở Ca Lạp trấn thú vị hơn huyện thành nhiều. Cứ như vậy, mãi cho tới một lần, khi có hộ gia đình chuyển tới tiểu trấn, tiểu công tử của hộ kia rất khí thế. Tiểu Bàng tử chỉ nghĩ có bằng hữu mới tới đây nên nhiệt tình qua chào hỏi. Ai ngờ hắn đi qua lại bị té một cái còn không cẩn thận làm bẩn ống quần tiểu công tử kia. Tiểu công tử kia lập tức giận dữ, muốn hạ nhân đánh Tiểu Bàng tử một trận. Cũng may lúc ấy có rất nhiều tiểu đồng bọn ló đầu ra bên vực hắn, Tiểu Bàng tử cũng hiểu mình đã làm sai, hắn nghĩ tới chuyện bồi thường bạc, dù sao nhà hắn cũng có rất nhiều bạc. Nhưng tiểu công tử này không chút cảm kích, hắn ta cho Tiểu Bàng tử hai lựa chọn, hoặc là bị hắn ta đánh một trận, hoặc là quỳ trên mặt đất giả làm chó kêu vài tiếng. Bằng không, hắn ta sẽ khiến tiểu bàng tử không chịu nổi. Tiểu bàng tử nghe xong hai yêu cầu này, đời nào chịu đồng ý, chẳng qua lúc biết được bá bá của tiểu công tử là thông phán chính lục phẩm, mặt tiểu bàng tử lập tức sợ tới mức trắng bệch. Dù sao làm nhi tử của phú thương, phụ thân hắn đã rất nhiều lần dặn dò hắn về những người không được trêu chọc. Không muốn phụ thân hắn bị phiền toái, cũng không muốn liên lụy đám tiểu đồng bọn, tiểu bàng tử nghĩ ai làm nấy chịu, hắn đã quyết định quỳ xuống nhận sai với tiểu công tử kia. Nhưng lại bị đám tiểu đồng bọn của hắn ngăn cản. Đúng là mãi cho đến khi đó, tiểu bàng tử mới chính thức biết xuất thân của đám tiểu đồng bọn bình thường sau khi tan học, sẽ cùng hắn lên núi bắn chim, xuống nước mò cá, không hề đơn giản. Ghê tởm hơn chính là đám tiểu đồng bọn này bình thường luôn khóc than, luôn kể lể đãi ngộ của bọn họ ở nhà quá khổ sở, quá không giống người. Tiểu bàng tử thấy đám tiểu đồng bọn cũng không dễ dàng, cho nên thường xuyên mua một ít đồ ăn ngon chia sẻ cho đám tiểu đồng bọn không dễ dàng này. Sau này, tiểu công tử kia rời khỏi tiểu trấn, bá bá của hắn cũng vướng vào một chuyện gì đó phải cáo lão hồi hương. Tiểu bàng ca ca, số bạc kia có thể mua được rất nhiều thứ tốt. Sao ngươi lại bỏ chúng đi? Về sau ngươi ngàn vạn lần không được vứt bạc lung tung. Ta nghe mẹ nuôi ta nói có rất nhiều nơi còn không có cơm mà ăn đâu. Tiểu Hỷ bảo quyệt cái miệng nhỏ nhắn, chạy đến chỗ bạc vụn rơi xuống rồi rất trân trọng nhặt từng khối bạc lên đưa cho tiểu bàng tử. Cảm ơn tiểu Hỷ bảo, về sau ta sẽ chú ý. Mặt tiểu bàng tử đỏ lên, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Rất nhanh, đám hài tử đã ném chuyện của Đường Tiểu Ngọc ra sau đầu. Đường gia. Sau khi Đường Tiểu Ngọc thở vì vì chạy về nhà, nàng ta lập tức bổ nhào vào trong lòng Liễu Thị, khóc như lê hoa đái vũ. Liễu Thị thấy nữ nhi nhà mình khóc thương tâm như vậy, lập tức hỏi Đường Tiểu Ngọc đã xảy ra chuyện gì. Những người bên ngoài đó hồ nhau bắt nạt ta, mắng ta. Đường Tiểu Ngọc cụt kịt mũi, kể chuyện đám hài tử trong trấn xa lánh nàng ta cho Liễu Thị nghe. Liễu Thị vừa nghe sắc mặt lập tức không vui. Ngay lúc nàng ta vừa định nói cái gì đó, Đường lão phu nhân đã vội vàng đi tới. Phía sau bà còn có hai người vú già, một trong hai người vú già kia đã ra ngoài với Đường Tiểu Ngọc. Thời điểm Đường Tiểu Ngọc đi tìm Liễu Thị, người vú già này cũng hoang mang rối loạn vội vàng đi tìm Đường lão phu nhân rồi kể hết cho bà nghe chuyện đã xảy ra dưới tàn cây hòe. Đường lão phu nhân vừa nghe, sắc mặt chợt thay đổi lớn. Bà không thể ngờ được tôn nữ của bà lại muốn dùng 12 lượng mua con cóc nhà trấn trưởng. Càng khiến bà không nghĩ tới chính là, tôn nữ ngoan của bà lại trực tiếp đắc tội cả đám hài tử trong tiểu trấn. Tổ mẫu. Đường Tiểu Ngọc vừa thấy Đường lão phu nhân đến, lập tức hai mắt đẫm lệ không cần tiền cứ thế chảy ra. Nương, nhi tức có thể xử lý chuyện của Tiểu Ngọc, không cần phiền tới nương. Liễu Thị cho rằng Đường lão phu nhân nghe được chuyện Đường Tiểu Ngọc bị bắt nạt, nên mới vội vàng qua nhìn xem. Ngươi xử lý như thế nào? Ngươi có biết Tiểu Ngọc đã chọc cho Đường gia bao nhiêu họa không? Đường lão phu nhân tức giận nói. Chọc họa? Tiểu Ngọc, rốt cuộc ngươi đã chọc phải cái họa gì mà khiến tổ mẫu ngươi giận dữ như vậy? Mặc dù Liễu Thị có chút ngốc bạch ngọt, nhưng nàng ta cũng biết bình thường Đường lão phu nhân không mấy khi giận dữ, cũng có nghĩa khi bà giận dữ, vậy chuyện này quá nghiêm trọng rồi. Không có. Đường Tiểu Ngọc lập tức cúi đầu. Không ai hiểu nữ nhi bằng thân mẫu. Liễu Thị vừa thấy bộ dáng chột dạ của nữ nhi, đã biết bên trong có vấn đề. Ngươi tới nói cho phu nhân nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường lão phu nhân biết Đường Tiểu Ngọc không nói tình hình thực tế cho Liễu Thị, bà liếc mắt nhìn vú già bên cạnh một cái, nói. Vú già kia lập tức kể tóm tắt những chuyện Đường Tiểu Ngọc đã làm dưới tàn cây hòe. 10 lượng mua một con ếch. Liễu Thị càng thêm mơ hồ. Ngươi cho rằng đó là một con ếch bình thường ư? Đó là con ếch được trấn trưởng nuôi trong nhà, hình thể của nó còn lớn hơn 3 cái chung đựng nước. Ngươi cảm thấy 10 lượng có thể mua được sao? Đường lão phu nhân tức giận nói. Con ếch to hơn 3 cái chung đựng nước. Liễu Thị hít sâu một ngụm khí lạnh. Dù đầu óc nàng ta có giàu trí tưởng tượng thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi có một con ếch lại to hơn 3 cái chung đựng nước. Mua ếch thì thôi nhưng khi người khác không bán, khuê nữ của ngươi xử sự lợi hại lắm. Nàng còn lấy chức quan của phụ thân nàng ra đè người. Đường lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Có chuyện này hay không? Liễu Thị nhìn về phía Đường Tiểu Ngọc hỏi. Kỳ thật đáy lòng nàng ta đang rất nghi hoặc, dường như chuyện này không quá nghiêm trọng mà, vì sao lão phu nhân lại giận như vậy? Có. Đường Tiểu Ngọc cúi đầu xuống, cam chịu nói, nhưng những kẻ đó là một đám lừa đảo, bọn họ nói thúc thúc bá bá của bọn họ là quan lớn nhị phẩm, tam phẩm. Đường Tiểu Ngọc không phục. Có ý gì? Liễu Thị lộ vẻ mặt hoang mang. Đường Tiểu Ngọc lại kể chuyện đám hài tử kia báo chức quan của thân nhân nhà mình cho mọi người. Cái gì mà thái thường tự khanh tam phẩm, công bộ thị lang nhị phẩm, thượng thư vân vân. Liễu Thị nghe xong, vẻ mặt lại ngơ ngẩn, không biết nên nói gì. Có điều trong lòng nàng ta đang nhủ thầm, đúng là đám hài tử nông thôn chưa thấy qua việc đời, cái gì cũng dám nói. Ngươi còn dám lấy chức quan của phụ thân ngươi ra đè người, vì sao người khác không được? Đường lão phu nhân ở bên cạnh đột nhiên hỏi ngược lại. Liễu Thị giật mình, bây giờ nàng ta mới phản ứng lại được, rồi hướng vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Đường lão phu nhân, nương, người bảo vậy nghĩa là đám hài tử kia nói thật. Dĩ nhiên là thật. Mặt Đường lão phu nhân không chút thay đổi nói. Tâm tình Liễu Thị lập tức chìm vào đáy cốc. Vốn dĩ nàng ta còn cho rằng đám hài tử kia nói đùa, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Giờ phút này, nàng ta đã hiểu được vì sao vừa rồi vẻ mặt Đường lão phu nhân lại nghiêm trọng như vậy, còn nói Tiểu Ngọc chọc họa lớn rồi. Phải biết rằng, bất cứ chức quan nào kể trên, trượng phu tri phủ tứ phẩm của nàng ta cũng không thể mạo phạm được. Hơn nữa còn là một lần đắc tội nhiều như vậy. Đường Tiểu Ngọc cũng không ngốc. Lúc trước nàng ta nghĩ rằng đám người ấy nói dối, nhưng giờ phút này khi biết tất cả đều là sự thật, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch vài phần. Ta biết từ lúc các ngươi đi vào tiểu trấn, luôn có ý kiến phê bình nơi đây, còn tự cho là mình tài trí hơn người. Thế nhưng các ngươi lại không biết tiểu trấn này mới là khu vực chúng ta không thể với tới. Đường lão phu nhân thở dài. Kỳ thật thời điểm vừa tới tiểu trấn, bà cũng không biết những chuyện này, nhưng khi thật sự tiếp xúc, bà mới hiểu tiểu trấn này không đơn giản. Các ngươi đừng nghĩ rằng ta lừa các ngươi. Thoạt nhìn rất nhiều người trong tiểu trấn này đều bình dị, nhưng nếu thực sự nói rõ ra, ta có thể khẳng định Đường gia chúng ta căn bản không đủ tư cách để đứng trước mặt người ta. Ví dụ như nhà lão Tôn Cách Vách chúng ta, hai nhi tử của bọn họ đều làm quan trong kinh thành. Còn có Chu gia lần trước đến nhà chúng ta thăm hỏi, gia đình hắn chẳng những có người làm quan, còn có người theo thương, hình dung nhà hắn phú khả địch quốc cũng không đủ. Đường lão phu nhân đột nhiên có chút hối hận. Hối hận vì sao bà không sớm nói chuyện trong tiểu trấn cho mẫu nữ Liễu thị nghe. Hối hận vì sao lại có ý nghĩ kỳ lạ muốn cho mẫu nữ Liễu thị đơn thuần kết giao với người dân trong tiểu trấn mà không dính dáng tới chút danh lợi nào. Thế nhưng giờ phút này, bà hối hận đã quá muộn rồi. Mà lúc ấy Liễu thị nghe nói Tôn gia Cách Vách có hai nhi tử làm quan trên kinh thành, trong lòng nàng ta đã chấn kinh rồi. Nàng ta có biết Tôn gia Cách Vách này. Có một lần, Đường lão phu nhân không ở nhà, lão thái thái của Tôn gia Cách Vách qua tặng một ít rau. Lúc ấy, Liễu thị còn có chút mâu thuẫn. Dù sao lão thái thái kia mặc vải thô gai, tay chân cũng đầy bùn đất, nàng ta đoán lão thái thái ấy vừa từ ngoài ruộng trở về. Nhưng làm phu nhân nhà quan, Liễu thị tự nhiên sẽ không biểu hiện vui giận ra ngoài, nàng ta chỉ tỏ ra thật khách khí nhận lấy chỗ rau này. Bởi vì nàng ta ngại lão thái thái kia quá bẩn, cho nên không mời vị lão thái thái Tôn gia kia vào nhà ngồi. Nhưng chỉ một người như vậy lại có hai nhi tử làm quan trên kinh thành. Làm sao không khiến trong lòng nàng ta kinh sợ? Nương, ngươi nói xem, việc này làm sao bây giờ? Đột nhiên nội tâm Liễu thị có chút hoảng. Bây giờ đã biết sợ rồi. Đường lão phu nhân thầm thở dài, cũng tại bà không nói chuyện ấy cho Liễu thị nghe, bằng không đâu xảy ra cơ sự này. Tổ mẫu, ta thấy chúng ta nên tự mình tới nhà trấn trưởng nhận lỗi đi. Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo truyền đến. Đường Thanh Sơn từ tốn đi vào trong phòng. Kỳ thật hắn đã đi ra từ sớm rồi nhưng vẫn một mực đứng bên ngoài nghe, cũng đại khái hiểu hết chuyện vừa xảy ra. Vì sao chúng ta phải tới nhận lỗi với trưởng trấn đó? Đường Tiểu Ngọc không vui. Đường Thanh Sơn lắc đầu, chuyện này bắt nguồn từ việc ngươi muốn mua con ếch nhà trấn trưởng, mà những người đó chỉ vì chướng mắt với hành vi của ngươi, lúc này mới nói chức quan của thân nhân nhà mình ra. Chỉ cần đến nhà trấn trưởng, được hắn bỏ qua cho, ta đoán những người khác cũng không nói gì nữa. Lời Thanh Sơn nói, cũng là điều ta đang nghĩ. Đường lão phu nhân gật gật đầu. Nương, chúng ta có nên chuẩn bị một ít lễ vật trân quý hay không? Mối quan tâm lớn nhất của Liễu thị vẫn là chức quan của trượng phu nhà mình. Người một nhà trấn trưởng không hẳn đã quan tâm tới lễ vật trân quý, quan trọng nhất vẫn là chân thành. Đường lão phu nhân thầm thở dài, bà đến tiểu trấn này một khoảng thời gian rồi, hoặc ít hoặc nhiều cũng nghe được một chút chuyện. Tổ mẫu, lần này ta tới, đã mang theo một bức tranh chữ do đại nho viết vẫn được tổ phụ gìn giữ. Đường Thanh Sơn bên cạnh nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Thanh Sơn, bức tranh chữ đó đâu thể tùy tiện mang ra tặng người. Liễu thị có chút sốt ruột nói. Số lượng đại nho của cả đại ngụy này có thể đếm được trên đầu ngón tay, tranh chữ nhà bọn họ là vật quý hiếm chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Đường gia bọn họ cũng nhờ cơ duyên xảo hợp mới đạt được một bức tranh chữ như vậy. Kỳ thật Đường lão phu nhân có chút ngoài ý muốn khi biết Đường Thanh Sơn mang theo bức tranh chữ do đại nho viết được Đường phủ giữ gìn đã nhiều năm kia tới nơi này. Dù sao không ai hiểu rõ xuất xứ của bức tranh chữ do đại nho viết kia bằng bà. Nói đến cũng thật trùng hợp. Bức tranh chữ do đại nho viết kia là bảo vật trấn điếm của một tiệm bán sách. Nhưng sau khi ông chủ tiệm sách qua đời, nhi tử của ông chủ tiệm sách kia lại là một kẻ không đáng tin cậy. Chỉ qua vài năm thời gian hắn ta đã bán sạch những thứ có thể bán được trong nhà. Tuy trước khi ông chủ tiệm sách mất đã dặn dò nhi tử mình phải bảo quản cẩn thận bức tranh chữ nọ, nhưng nhi tử của ông chủ tiệm sách đã bán sạch cả gia nghiệp rồi, hắn ta đâu chịu nghe lời nữa, còn trực tiếp cầm đi bán. Mà vừa vặn lúc ấy Đường lão gia tử gặp được, Đường lão gia tử đã bỏ tiền ra mua về. Tuy nhi tử của ông chủ tiệm sách không biết giá trị của bức tranh chữ này, nhưng phụ thân hắn ta đã không ít lần nhắc nhở bức tranh đó được chính tay đại nho viết. Mà tranh chữ do đại nho viết lại là vật báu vô giá. Nhi tử của ông chủ tiệm sách đã muốn mang nó lên kinh thành bán đấu giá, ước ao bán được với giá trên trời. Thế nhưng ý tưởng trong đầu nhi tử của ông chủ tiệm sách lập tức bị Đường lão gia tử phủ định. Đường lão gia tử nói bức họa này không phải tranh chữ do đại nho viết, nhiều nhất chỉ được đại học sĩ viết nguệch ngoạc mà nên thôi, bởi vì chữ phú trên tranh chữ này không có lạc khoản. Phần đề tên. Suy cho cùng nếu dụng tâm vẽ nên một tác phẩm hội họa, danh gia nào cũng sẽ lạc khoản. Cuối cùng, nhi tử của ông chủ tiệm sách kia đã tin lời Đường lão gia tử, nhưng Đường lão gia tử cũng phải hao hết của cải mới mua được về. Chẳng qua sau khi xem xét, bọn họ phát hiện bức họa này quả thật do chính tay đại nho viết, coi như Đường gia bọn họ được lợi. Bởi vì mỗi một bức tranh chữ của đại nho đều vô cùng trân quý. Thế nhưng nghe Liễu thị nói bức họa này không được mang đi tặng người, sắc mặt Đường lão phu nhân lại trở nên khó coi. Tuy tranh chữ do đại nho viết thật trân quý, nhưng so sánh với chuyện đắc tội với người cả tiểu trấn này, một bức vẽ chẳng đáng là gì. Ca ca, ngươi bị ngốc sao? Bức họa kia chính là tranh chữ phụ thân thích nhất, tại sao ngươi lại mang tới đây? Còn muốn tặng nó cho một trấn trưởng nho nhỏ. Đường Tiểu Ngọc đứng bên cạnh hiểu rất rõ về sự trân quý của bức tranh chữ ấy. Lúc bình thường nàng ta muốn nhìn một chút, phụ thân nàng ta đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ nàng ta làm hỏng điểm nào đó. Trấn trưởng nho nhỏ. Đường Thanh Sơn bật cười lắc đầu, tiểu muội, ngươi có biết vì sao những người đó sẽ vì một tiểu cô nương mà nói ra chức quan của thân nhân bọn họ không? Bởi vì những người đó đều là đệ tử được vị trấn trưởng nho nhỏ trong miệng ngươi dạy dỗ. Hắn chẳng những là trấn trưởng của tiểu trấn này, còn là viện trưởng của thư viện bất phàm. Đệ tử của hắn trải rộng khắp triều đình, trải rộng khắp đại ngụy, ngươi còn cảm thấy hắn chỉ là một trấn trưởng nho nhỏ không? Đường Tiểu Ngọc bị những lời nói của Đường Thanh Sơn làm khiếp sợ rồi. Liễu thị đứng cạnh đó cũng trợn tròn mắt. Tuy bức tranh chữ kia được đại nho vẽ nên, là bảo bối mà rất nhiều người cầu còn không được, nhưng người có thể dạy dỗ nên nhiều nhân tài lương đống như vậy, học thức có thể thấp ư? Vốn dĩ bức tranh chữ này là phụ thân dặn dò ta mang tới nơi này, tặng cho vị viện trưởng thư viện bất phàm kia, không nghĩ tới, lại tặng theo phương thức này. Đường Thanh Sơn đã có dự tính, sau khi hắn trúng khảo, được vào thư viện bất phàm học tập, hắn sẽ dùng danh nghĩa đệ tử thư viện tặng bức vẽ ấy. Phụ thân hắn cũng có ý như vậy. Ai ngờ kế hoạch định trước lại không thắng nổi thay đổi, tiểu muội nhà hắn đã đắc tội người ta trước rồi. Tuy chuyện mua ếch ấy chẳng đáng là gì, nhiều nhất chỉ được coi là đám hài tử đùa giỡn thôi, nhưng tiểu muội không nên dùng danh nghĩa phụ thân ép người ta bán. Việc này cứ làm theo lời Thanh Sơn đi. Đường lão phu nhân đã lên tiếng, kể cả Liễu thị có ý kiến cũng không dám nói gì. Hơn nữa nàng ta cũng không có ý kiến. Nhưng Đường gia không xuất phát ngay, sau khi bọn họ ăn mặc chỉnh tề lại chuẩn bị một hồi, lúc này mới lên xe ngựa đi về hướng nhà trấn trưởng. Lúc đi trên đường, Đường lão phu nhân còn dặn dò Liễu thị và Đường Tiểu Ngọc nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hiển nhiên là Liễu thị liên tục gật đầu đồng ý mà Đường Tiểu Ngọc cứ cúi đầu, không nói một câu nào, cũng không biết giờ phút này nàng ta đang suy nghĩ cái gì. Trong khoảng sân nhà trấn trưởng, Tiểu Hỷ Bảo đang ngồi trước bàn đá, chân nhỏ vẫy vùng, tay nhỏ cầm bút lông, vừa ngân nga một khúc hát, vừa vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng. Bắt con vịt, bắt mấy con, bắt bốn con, một con mang về nướng, một con mang về hầm, một con mang về kho tàu, ừm. Tiểu Hỷ Bảo khẽ cắn đầu bút lông, suy nghĩ trong chốc lát lại hát, một con mang về xào dứa. Sau đó nàng ta lại bắt đầu múa bút thành văn. Lúc này Bộ Phàm và Đại Ni từ trong phòng đi ra, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn đá. Bộ Phàm đưa mắt nhìn Tiểu Hỷ Bảo vẽ. Trên tờ giấy trắng hiện lên bức tranh trừu tượng y như nàng ta được một vị đại sư nào đó ở kiếp trước của hắn chân truyền vậy. Tiểu Hỷ Bảo, đêm nay muốn ăn cái gì? Đại Ni ôm nhu cười. Ta muốn ăn thịt vịt xào dứa. Tiểu Hỷ Bảo lập tức ngẩng đầu lên, vui cười nói. Được. Trong mắt Đại Ni tràn đầy cưng chiều. Tiểu Hỷ Bảo, tại sao hôm nay trở về sớm như vậy? Bộ Phàm có chút tò mò. Phải biết rằng từ trước đến nay, mỗi khi khuê nữ nhà hắn ra ngoài chơi, nhất định phải chờ đến khi mặt trời xuống núi, nàng ta mới chịu trở về. Tiểu Vi tỷ, Đại Hổ ca, bọn họ phải về làm bài tập, vì vậy ta cũng đi về. Tiểu Hỷ Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, phụ thân, người nói coi, vì sao phải làm bài tập chứ? Người cho bài tập đúng là đại phôi đảng. Này, kỳ thật cho bài tập cũng vì tốt cho bọn họ thôi, có thể củng cố tri thức bọn họ đã học được ở thư viện. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng rồi giải thích. Củng cố tri thức. Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to. Đúng vậy, nếu Tiểu Hỷ Bảo không tin, có thể tới học đường nhìn xem. Bộ Phàm cười nói. Ở học đường chơi có vui không? Tiểu Hỷ Bảo hỏi. Muốn biết thì phải qua đó. Bộ Phàm nhún nhún vai. Vậy ngày mai ta cũng đến trường. Tiểu Hỷ Bảo giơ bàn tay nhỏ bé lên, đặc biệt tích cực nói. Ngày mai bọn họ không đến trường. Bộ Phàm cười nói. Thế khi nào mới được đến trường? Tiểu Hỷ Bảo mở to đôi mắt ngập nước. Qua vài ngày nữa, học đường mới khai giảng. Bộ Phàm nói. Lâu như vậy. Tiểu Hỷ Bảo bẹp cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn nàng ta đang thất vọng ghê gớm. Trong lòng Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Hy vọng sau khi tiểu nha đầu này đến trường, nàng ta vẫn còn tích cực như vậy. Lọc cọc lọc cọc. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến âm thanh bánh xe lăn lộn, âm thanh này rất nhanh đã ngừng lại. Bộ Phàm và Đại Ni nhìn nhau, bọn họ biết có người vừa tìm tới cửa. Ta ra xem ai tới. Tiểu Hỷ Bảo rất tích cực chạy ra ngoài sân. Bộ Phàm và Đại Ni bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó hai người cũng từ từ đi ra. Giờ phút này, một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá vừa ngừng ngoài cửa. Rất nhanh, có mấy người từ trong xe ngựa đi ra, ngoại trừ Đường lão phu nhân, những người khác đều rất xa lạ. Là tiểu muội muội. Tiểu Hỷ Bảo vui mừng chỉ vào tiểu cô nương vừa từ xe ngựa bước xuống, tiểu cô nương này cũng sàng sàng tuổi Tiểu Hỷ Bảo. Nhưng vừa thấy Tiểu Hỷ Bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương lại trở nên không tốt. Trấn trưởng phu nhân. Đường lão phu nhân hơi hành lễ. Khách khí rồi. Bộ Phàm và Đại Ni vội vàng trả lễ. Trấn trưởng, đây là Liễu thị nhi tức ta, đây là Đường Thanh Sơn tôn nhi ta, hắn đang chuẩn bị tham gia khảo hạch thư viện năm nay. còn đây là Đường Tiểu Ngọc tôn nữ ta. Đường lão phu nhân giới thiệu ba người Liễu thị cho Bộ Phàm với Đại Ni. Ba người Liễu thị nhìn thấy dung mạo của Bộ Phàm và Đại Ni, đều không nhịn được nhìn nhiều hơn vài lần, nhưng vẫn không quên lễ phép chào hỏi, Bộ Phàm và Đại Ni cũng đáp lễ lại. Bên ngoài nói chuyện không tiện, vẫn nên vào nhà nói chuyện thì hơn. Bộ Phàm mời đoàn người Đường gia vào trong viện, Đường Tiểu Ngọc như hài tử đã làm sai chuyện, nàng ta cứ cúi đầu, đi theo phía sau Đường lão phu nhân. Nhưng nàng ta vẫn không nhịn được có chút tò mò về nhà trấn trưởng. Kỳ thật không chỉ một mình Đường Tiểu Ngọc, ngay cả Liễu thị và Đường Thanh Sơn cũng vậy. Thế nhưng sau khi đánh giá sơ qua nơi này, ba người Liễu thị không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Trong viện này giống hệt những tiểu viện tầm thường nhà nông khác, thậm chí còn có chút đơn sơ, bên cạnh còn nuôi mấy con súc vật. Từ khi bọn họ đi vào, đám súc vật nọ đều tỏ ra rất hiếu kỳ, cứ nhìn bọn họ mãi. Nhìn một hồi, Liễu thị tỏ ra rất khiếp sợ, bởi vì rốt cuộc nàng ta cũng nhìn thấy con cóc kia. Và phản ứng đầu tiên của nàng ta chính là con cóc kia thật lớn, thật quá lớn. Bộ Phàm cũng không biết ba người Liễu thị đang nghĩ gì. Sau khi mấy người vào phòng, Đại Ni bưng nước trà tới, Tiểu Hỷ Bảo cũng bưng ra một ít điểm tâm, đặt lên bàn. "Tiểu muội muội, đây là bánh đậu xanh, ăn ngon lắm." Tiểu Hỷ Bảo mở to đôi mắt sáng ngời, nàng ta lấy một miếng bánh đậu xanh trên bàn, đưa cho Đường Tiểu Ngọc nãy giờ vẫn một mực cúi đầu không nói. Đường Tiểu Ngọc ngước mắt lên. Khi thấy miếng bánh đậu xanh Tiểu Hỷ Bảo đang cầm trên tay, trong mắt nàng ta có chút ghét bỏ. Chẳng biết đã rửa tay chưa mà dám cầm đưa cho nàng ta ăn. Nhưng nghĩ đến những lời Đường lão phu nhân đã dặn dò từ trước, nàng ta tiếp tục cúi đầu không nói lời nào. "Cảm ơn tiểu muội muội, muội muội của ta không ăn bánh đậu xanh." Hiển nhiên Đường Thanh Sơn đã nhìn ra sự ghét bỏ trong mắt muội muội nhà mình, hắn lập tức nặn ra một nụ cười, hiền lành nói với Tiểu Hỷ Bảo. "Hóa ra tiểu muội muội không ăn bánh đậu xanh, vậy ca ca ngươi ăn đi." Tiểu Hỷ Bảo thực khờ dại đưa miếng bánh đậu xanh trên tay cho Đường Thanh Sơn. Đường Thanh Sơn ngây ngẩn. Ánh mắt của tiểu cô nương trước mặt kia trong suốt như nước, trong veo như mặt hồ, dường như còn biết nói nữa. "Cảm ơn tiểu muội muội." Đường Thanh Sơn cười cười, nhận lấy bánh đậu xanh, Tiểu Hỷ Bảo càng cười thật ngọt ngào. Sau đó nàng ta lại cầm hai miếng bánh đậu xanh đưa cho Đường lão phu nhân và Liễu thị. Đường lão phu nhân cũng không từ chối. Mà Liễu thị, nếu hiện giờ đang ở Bình Giang phủ, chắc chắn nàng ta sẽ không nhận điểm tâm từ tay người khác. Nhưng không biết vì sao nhìn tiểu cô nương đáng yêu trước mắt này, trong lòng nàng ta lại không nỡ từ chối. Bộ Phàm và Đại Ni nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu quê nữ của bọn họ chính là như vậy. "Đường lão phu nhân, không biết lần này các ngươi qua đây có chuyện gì?" Bộ Phàm cũng không nhiều lời vô nghĩa, hắn lập tức mở miệng hỏi mục đích tới đây của Đường lão phu nhân. Dù sao ba thế hệ nhà bọn họ đều tới đây, nếu nói không có việc gì, hắn sẽ không tin nổi. Đường lão phu nhân đưa mắt nhìn Đường Thanh Sơn, Đường Thanh Sơn hiểu ý, lập tức cầm bức họa cuộn tròn trong tay, cung kính đưa cho Bộ Phàm. "Mời tiên sinh xem qua." Bộ Phàm có chút nghi hoặc nhìn về phía Đường lão phu nhân, nhưng hắn vẫn nhận bức họa cuộn tròn, rồi mở nó ra quan sát, Tiểu Hỷ Bảo cũng hiếu kỳ nghiêng đầu qua. Bộ Phàm thấy Tiểu Hỷ Bảo tò mò, nên đặt bức họa kia thấp xuống một chút, để Tiểu Hỷ Bảo có thể thấy rõ hơn một chút. Bên trong bức họa này vẽ cảnh phố phường, miêu tả một nơi phồn hoa nào đó, bên trên có lan trung đi khắp hang cùng ngõ hẻm, có quán nhỏ, có người qua đường, có xe ngựa. Có lẽ bức tranh này do một người nào đó có chút trình độ vẽ nên, nhưng cũng chỉ như vậy, không hơn. Dù sao trong mắt một vị có hội họa đạt mãn cấp như hắn, bức họa này rất bình thường, chỉ có hình dạng mà không có thần thái. Tranh này còn không đẹp bằng phụ thân ta vẽ đâu. Tiểu Hỷ Bảo nhìn trái nhìn phải một hồi, không khỏi cho một cái đánh giá. Thế nhưng Đường Tiểu Ngọc ngồi bên kia lại không vui. Phải biết rằng khi đám tiểu tỷ muội của nàng ta nghe nói trong nhà nàng có một bức vẽ như vậy, bọn họ đã hâm mộ vô cùng. Ngay cả người nhà của đám tiểu tỷ muội ấy cũng cầu xin phụ thân nàng rất nhiều lần chỉ vì muốn chiêm ngưỡng bức tranh ấy. Bức họa này được đại nho vẽ nên, cả đại ngụy chẳng được mấy tấm, người khác muốn cầu cũng không cầu được đâu. Đường Tiểu Ngọc có ý muốn nói cho Tiểu Hỷ Bảo biết, bức họa này cực kỳ quý giá, không được mang nó ra so sánh với tranh của A Miêu A Cẩu nào đó đâu. Thế nhưng bức họa này không đẹp bằng tranh phụ thân ta vẽ mà. Tuy Tiểu Hỷ Bảo không hiểu gì về hội họa, nhưng bình thường nàng ta đã được xem không ít lần phụ thân vẽ tranh ngoài sân khi rảnh rỗi. Nàng ta cảm thấy bức họa này không đẹp bằng những bức phụ thân vẽ xong rồi vứt bỏ kia. Đường Tiểu Ngọc còn muốn nói gì đó, lại bị Đường lão phu nhân ngồi bên cạnh trầm mặt, hét lên một tiếng ngăn cản, "Tiểu Ngọc, đã quên những điều ta dặn dò trước khi tới đây rồi." Đường Tiểu Ngọc lập tức giật mình một cái, sau đó nàng ta lại cúi đầu không nói. Quả thật tranh do đại nho vẽ rất hiếm thấy, Đường lão phu nhân có được một bức vẽ như vậy, chắc đã tốn không ít công phu. Bộ Phàm ngồi bên cạnh hòa giải. "Trấn trưởng, ngươi quá khách khí rồi. Lấy học thức của trấn trưởng ngươi, về mảng hội họa cũng không thua kém đại nho này." Đường lão phu nhân không hề có ý khách sáo, dù sao người có thể dạy dỗ ra nhiều trạng nguyên, bản nhãn như vậy, học thức đâu thể kém cỏi. Bộ Phàm cũng không kiêm tốn, hắn chỉ có chút hiếu kỳ nói, "Ta đoán lão phu nhân mang bức thị tỉnh đồ này qua, không chỉ đơn thuần muốn cho ta xem đâu." "Trấn trưởng, lần này ta qua đây, là muốn nhận sai với ngươi. Do Đường gia ta không quản giáo tốt tôn nữ, để cho nàng mạo phạm Tiểu Hỷ Bảo." Đường lão phu nhân đứng lên, Liễu thị cũng đứng dậy theo, hai người đều cúi đầu nhận sai với Bộ Phàm và Đại Ni. Bộ Phàm và Đại Ni ngây ngẩn, vội vàng nâng họ dậy. "Lão phu nhân, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng làm đại lễ như vậy. Bộ phàm có chút hoang mang, hắn không khỏi hướng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo bên cạnh. Giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo đang cắn bánh đậu xanh, mở to đôi mắt sáng ngời đầy khờ dại, dường như không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ tới khi Đường lão phu nhân và Liễu thị ngồi xuống, lúc này bộ phàm mới hỏi chuyện gì đã xảy ra. Đường lão phu nhân cũng không dài dòng, bà lập tức kể lại chuyện dưới tàn cây hòe. Đương nhiên, Đường lão phu nhân sẽ không nói thẳng là Đường Tiểu Ngọc đắc tội Tiểu Hỷ Bảo. Bà chỉ giải thích Đường Tiểu Ngọc bị người trong nhà làm hư, hơn nửa tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm ra hành động vớ vẩn như vậy. Hành động vớ vẩn đó chính là dùng 10 lượng mua Tiểu Thanh qua. Có việc này hay không? Bộ phàm nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo. Ừm. Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu gật gật đầu, lúc ấy ta vẫn chưa nói cho Tiểu Muội Muội nghe, ta không cần tiền, Tiểu Muội Muội đã bị mấy người đại hổ ca làm cho tức giận chạy đi rồi. Bộ phàm hơi hơi ngẫm lại, lúc này hắn đã hiểu đại khái chuyện vừa xảy ra rồi. Chắc là Đường gia Đường Tiểu Ngọc muốn lôi phụ thân ra dựa dẫm, cuối cùng nàng ta lại phát hiện không dựa dẫm nổi. Ta còn ngỡ là chuyện gì chứ? Đường lão phu nhân, chuyện này chỉ là đám hài tử đùa giỡn thôi, đâu thể coi là thật, còn bức họa này, ngươi cứ cầm lại đi. Bộ phàm cười rồi đưa bức họa ấy cho Đường Thanh Sơn bên kia, Đường Thanh Sơn lại không nhận. Tiên sinh, là nhà chúng ta quản giáo Tiểu Ngọc không tốt, mới khiến nàng tùy ý làm bậy bên ngoài, bức họa này, ngươi nhất định phải nhận lấy. Đường Thanh Sơn lắc đầu, cất giọng rất nghiêm túc. Hắn còn liếc mắt nhìn Đường Tiểu Ngọc một cái, nghiêm khắc nói, Tiểu Muội, còn không chịu nhận lỗi với Tiểu Hỷ Bảo. Xin lỗi. Nghe mọi người chung quanh đều chỉ trích mình, hốc mắt Đường Tiểu Ngọc không khỏi đỏ lên, nàng ta cố nén để không khóc, nhưng hốc mắt chứa chan đầy lệ lại không kìm nổi, cứ như vậy thi nhau tuôn rơi. Không sao mà, không sao mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo có chút hoảng, Tiểu Muội Muội, đừng khóc, mẹ nuôi ta nói, nữ hài tử khóc mặt sẽ biến dạng. Đường Tiểu Ngọc khẽ cắn môi dưới. Đang nói nàng ta xấu sao? Đã nói xin lỗi rồi, coi như việc này chấm dứt, các ngươi cứ cầm lại bức họa kia đi. Có lẽ những người khác thích sưu tầm tranh của danh gia, nhưng bộ phàm lại không chút hứng thú với mấy bức tranh chữ này. Trấn trưởng, ngươi hãy nhận bức tranh này đi, xem như Đường gia chúng ta xin lỗi với Tiểu Hỷ Bảo. Liễu thị cũng lên tiếng nói. Chúng ta không thể nhận bức tranh này. Bộ phàm lắc đầu nói. Đúng vậy, Đường phu nhân, bức họa này trân quý như vậy, các ngươi vẫn nên cầm lại đi. Vốn dĩ chuyện giữa Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Ngọc chỉ là trò đùa nghịch của hài tử, không tính là chuyện. Đại Ni cũng phụ họa. Ngay lúc người hai nhà đang đưa qua đẩy lại bức thị tỉnh đồ kia, một âm thanh từ ngoài sân truyền vào. Tiên sinh, ta đến nhà ngươi xin bữa cơm đây. Ngay sau đó Ngô Huyền Tử ung dung bình tĩnh từ bên ngoài đi đến. Vừa thấy tình huống trong phòng, Ngô Huyền Tử theo bản năng nói, tiên sinh trong nhà có khách ư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.